Chương 2751, thất vọng cùng khó hiểu. Vĩnh Hằng Thần Cung, thiền điện bên trong, Tô Mạc cùng Vĩnh Hằng Thần Cung cung chủ Công Tôn Một, ngồi đối diện nhau. Tô Mạc, có việc ngươi có thể trực tiếp sai người gọi đến lão phu, làm gì tự mình đến nhà? Công Tôn Một trên mặt ấm áp dáng tươi cười, đối mặt Tô Mạc hắn không thể không khách khí. Công Tôn cung chủ, ta lần này đến, có hai chuyện, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tô Mạc nói, ngươi cứ mở miệng. Công Tôn Một gật đầu, chuyện thứ nhất, ta muốn hiểu rõ Thời Không Chí Tôn là một vị nhân vật thế nào. Tô Mạc hỏi. Liên quan tới Thời Không Chí Tôn, hắn một mực rất là tò mò, đối phương năm đó tại sao lại nói cho Nguyên Vương hắn tình huống cùng chỗ tồn tại, người này, đến cùng có mục đích gì, đây hết thảy, đều để Tô Mạc không thể tưởng tượng, Chí Tôn là nhân vật thế nào. Công Tôn Một nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, phản phất là lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Không lâu sau đó, nói, ăn ngay nói thật, lão phu đối với Chí Tôn, hiểu rõ cũng không nhiều, ngươi thật giống như là đệ tử của hắn a. Tô Mạc hỏi, miễn cưỡng xem như nửa cái đệ tử, nhưng là, cũng trải qua này mà thôi, Chí Tôn bản lĩnh thông huyền, thần bí khó lường, lão phu căn bản không hiểu rõ hắn. Công Tôn Một thở dài, hắn cũng không lừa gạt Tô Mạc, Thời Không Chí Tôn đích thực là nhiều lần chỉ đạo qua hắn, nhưng là, trừ cái đó ra, đồng thời không có cái gì quá nhiều giao thụ, ngươi liền nói một chút cách làm người của hắn đi. Tô Mạc thở dài, trong lòng hơi có vẻ tử vong, Chí Tôn là một cái tương đối quái gở người, cùng hoang giới năm đó các đại cường giả, đều là giao tình không sâu, xuất quỷ nhập thần, nhưng là đối với thời gian hết thảy, đều rõ như lòng bàn tay. Công Tôn Một thao thao bất tuyệt, bắt đầu giảng thuật Thời Không Chí Tôn làm người, đây cũng không phải là bí mật gì, hắn biết gì nói nấy, sau một lát, Công Tôn Một giảng thuật không sai biệt lắm, nhân tiện nói, Tô Mạc, Chí Tôn tình huống, nhưng thật ra là một cái mê, trên cơ bản không có người có quá nhiều hiểu rõ, có lẽ vậy. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, từ Công Tôn Một trong lời nói, hắn trên cơ bản không có đạt được tin tức hữu dụng, hắn có hay không xuyên thẳng qua quá khứ cùng tương lai năng lực. Tô Mạc tò mò hỏi, mặc dù cái này hơi cường điệu quá, nhưng là, thực sự có chút ít khả năng có. Công Tôn Một cấp ra một cái không xác định đáp án, có chút lập lờ nước đôi, tốt a, xem ra ngươi biết cũng rất ít. Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ, nói xong, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, chuyện thứ hai, ta muốn đem Thời Không Chi Thành mang đi, đưa đến Vân Lan Đại Thế Giới, có khả năng hay không, bởi vì Thời Không Chi Thành, không phải tùy tiện có thế di động, cho nên, Tô Mạc có câu hỏi này, cơ bản không có khả năng, coi như lão phu nói cho ngươi Thời Không Chi Thành di động phương pháp, cũng không có khả năng được đưa tới Vân Lan Đại Thế Giới. Công Tôn Một nói thế nào? Tô Mạc hỏi thăm, Thời Không Chi Thành này, là dựa vào hoang giới lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian luyện chế mà thành, một khi rời đi hoang giới không gian, cần phải liền triệt để phế đi. Công Tôn Một nói, không có biện pháp gì sao? Tô Mạc nhíu mày hỏi, hắn là thật rất muốn mang đi Thời Không Chi Thành, vật này tác dụng quá lớn, không có cách nào. Công Tôn Một lắc đầu, hắn đối với Thời Không Chi Thành hiểu rõ, sao bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu, Thời Không Chi Thành nếu là rời đi hoang giới, liền sẽ triệt để biến thành vật vô dụng, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, nếu là có thể tìm tới phương pháp, ngươi muốn dẫn bao nhiêu người rời đi hoang giới, ta đều đồng ý. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tốt a, ta tận lực thử một chút. Công Tôn Một cười khổ một tiếng, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến biện pháp, nếu là có thể mang đi Thời Không Chi Thành, hắn cũng muốn đem hắn mang đi. Sau đó, Tô Mạc có cùng Công Tôn Một nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền cáo từ rời đi. Tô Mạc không có vội vã rời đi hoang giới, tại hoang giới dừng lại một năm rồi lại một năm, hắn mấy chục lần tiến vào Thời Không Chi Thành, lĩnh hội thôn vệ pháp tắc, lĩnh hội các loại pháp tắc, bất quá, bởi vì pháp tắc quá nhiều, căn bản không có nhiều như vậy tinh lực đi từng cái lĩnh hội, hắn chủ yếu lĩnh hội đối tượng, hay là tự thân thôn vệ pháp tắc, hoặc là nói là cấm kỵ pháp tắc, bởi vì hắn đã có một loại thôn vệ pháp tắc khác, Tô Mạc cấm kỵ pháp tắc, đã lĩnh hội đến thất giai trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách thất giai hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường, nhưng là, chính là cái này cách nhau một đường, nhưng hắn làm sao cũng vô pháp vượt qua, cái này khiến hắn hiểu được, muốn tại hoang giới đem cấm kỵ pháp tắc lĩnh hội đến thất giai hậu kỳ, đoán chừng cần mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn thời gian. Cho nên, hắn liền không còn lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc, bởi vì, chỉ cần trở lại Vân Lan Đại Thế Giới, hắn có tự tin chỉ cần chỉ là mấy năm liền có thể đạt tới thất giai hậu kỳ. Tô Mạc còn dành thời gian tiến vào một lần thời không chi thành không môn, không môn bên trong, đồng dạng là 33 trọng thần điện, chẳng qua là không gian thần điện. Không gian thần điện, ẩn chứa không gian thần kỳ chi diệu, có thể để người ta tốt hơn lĩnh hội không gian pháp tắc, mà lại là tại ngoại giới cũng có thể sử dụng không gian pháp tắc. Đương nhiên, không gian pháp tắc lĩnh hội độ khó to lớn, người bình thường căn bản là không có cách tinh thâm. Mỗi một trọng không gian thần điện ở giữa, đều phản phất vượt qua vô tận khoảng cách, vô cùng thần kỳ. Một ngày này, Tô Mạc lại tiến nhập thời không chi thành, rốt cục đi tới thời môn bên trong, cuối cùng nhất trọng thần điện, tầng thứ 33 thời quang thần điện. Tầng thứ 33 thời quang thần điện, tu kiến vô cùng cao lớn, toàn bộ thần điện cao tới mấy trăm trượng, toàn thân phản phất là từ làm bằng đồng xanh mà thành, trong điện trên vách tường, khắc họa đếm mãi không hết minh văn. Cuối cùng này nhất trọng thần điện, không có thời gian pháp tắc, cũng không có không gian pháp tắc, phản phất chỉ là một tòa phong cách cổ xưa tang thương đại điện. Đây là thời quang thần điện cũng là không gian thần điện. Đứng lặng tại tầng thứ 33 thời quang thần điện bên trong, Tô Mạc đánh giá bốn phía, này thần điện có ba cái lối ra, trong đó hai cái lối ra tại cùng một cái phương hướng, một cái cửa ra có thể trông thấy phía sau mỗi một trọng thời quang thần điện, một cái cửa ra có thể trông thấy phía sau mỗi một trọng không gian thần điện. Cho nên, vô luận là thời quang thần điện tầng thứ 33 hay là không gian thần điện tầng thứ 33 đều là trước mắt hắn chỗ tồn tại ngôi thần điện này. Trừ cái đó ra, tầng thứ 33 thời quang thần điện còn có một cái cửa ra khác, tại một phương hướng khác, lối đi ra đen kịt một màu, phản phất là một cái lỗ đen. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, từ lỗ đen bình thường cửa ra vào chỗ bay ra ngoài, trời đất quay cuồng, vật đổi sao dời, Tô Mạc xuất hiện ở một mảnh bên trong không gian hư vô, nơi này là hư không chi hải. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, đại lượng bốn phía, nơi này thật là hư không chi hải, vô biên vô hạn, không có cuối cùng, có chỉ là một mảnh hư vô. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, nghe đồn thời không chi thành, thông hướng hư không chi hải chỗ sâu, xem ra quả nhiên không giả, nhưng là, rõ ràng khoảng cách hoang giới có bao xa, vậy liền không được biết rồi, nhưng là, có thể khẳng định là, tuyệt đối vô cùng xa xôi, không phải vậy năm đó những cái kia chí cường giả cũng sẽ không từ nơi này rời đi, đi tìm rời đi hoang giới đường, chẳng lẽ lại, đây là thông hướng nguyên thủy đại lục. Tô Mạc trong lòng toát ra ý nghĩ này, hoang giới những cường giả kia, đều là biết được nguyên thủy đại lục tồn tại, cho nên, cái này đích xác là có khả năng thông hướng nguyên thủy đại lục, nhưng là suy nghĩ một chút, Tô Mạc lại cảm thấy rất không có khả năng, thời không chí tôn năm đó, không có khả năng biết được nguyên thủy đại lục phương vị đi, thật sự là có rất nhiều khó hiểu chỗ a. Không lâu, Tô Mạc thở dài, lại từ thông đạo quay trở về tầng thứ 33 trong thần điện, cuối cùng rời đi thời không chi thành. Thanh nhàn ấm áp thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại qua 10 năm, 10 năm thời gian. Hoang giới liên minh bị Long Đằng chỉnh hợp cực kỳ kiên cố, liên minh chọn lựa 50 vị trưởng lão, liên hợp quản lý toàn bộ hoang giới. Cái này 50 vị trưởng lão, đến từ các đại chủng tộc cùng các đại thế lực, lẫn nhau ngăn được, hình thành cân bằng. Tại hoang giới liên minh dần dần hình thành lực ngưng tụ thời điểm, tất cả hoang giới cường giả chờ đợi thời điểm, rốt cục đến nơi rồi, bởi vì Tô Mạc sắp lần nữa đạp vào hành trình. CVT, có ai nghĩ là thời không chí tôn ở nguyên thủy đại lục đợi Tô Mạc không? Chương 2752, trở về Vân Lan. Long tộc thành trì, to lớn bao la hùng vĩ trong đại điện, Tô Mạc bưng ngồi ở chủ vị phía trên, phía dưới hai bên, ngồi đầy các đại chủng tộc cùng các đại thế lực cường giả. Rất nhiều lòng người triều bành trướng, âm thầm kích động, bởi vì bọn hắn các loại giờ khắc này, đã đợi vô số vạn năm. Rất nhiều cường giả, lúc đầu coi là cả đời này, đều khó có khả năng rời đi hoang giới rồi, biết theo hoang giới kỷ nguyên kết thúc mà hủy diệt. Nhưng là, hết thảy phong hồi lộ chuyển, Tô Mạc như là chúa cứu thế bình thường giáng lâm rồi. Chư vị, ta chuẩn bị hôm nay rời đi hoang giới, tiến về Vân Lan đại thế giới, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng hỏi, Tô Mạc, chờ đợi ngày này, ta đã đợi ngàn vạn năm, không tồn tại phải chăng chuẩn bị kỹ càng. Bá Thiên Đại Đế nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt mang theo khó mà che giấu mừng rỡ, đường đường Bá Thiên Đại Đế. Tại dĩ vãng là uy hiếp thần vực tồn tại, để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là giờ phút này, ở trước mặt Tô Mạc, phản phất là một cái đại hào hài đồng bình thường. Tô Mạc, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi dẫn chúng ta rời đi. Công Tôn một mặt mỉm cười, sau đó trầm giọng hỏi, bất quá, ngươi dự định mang bao nhiêu người rời đi, hoang giới liên minh an bài thế nào? Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, bọn hắn rời đi là khẳng định, nhưng là, hoang giới liên minh luôn không khả năng như vậy giải tán đi. Chủ yếu là, các đại chủng tộc cùng các đại thế lực người, thực sự quá nhiều, đến trăm tỷ mà tính, hiển nhiên không tiện lắm toàn bộ mang đi. Các ngươi mỗi cái thế lực, ta chỉ đem đi 10 người. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, mặc dù hắn nếu là nguyện ý, có thể đem tất cả thế lực người đều mang đi, nhưng là, hắn không phải thánh nhân, không có khả năng như vậy vì tất cả người an bài hết thảy, cho nên, ngoại trừ Thương Khung Thần Cung, Hỗn Độn Tộc, Nhân Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện bên ngoài, thế lực khác cùng chủng tộc người, hắn chỉ đem 10 người, dù sao, nếu là đều đi rồi, hoang giới tất nhiên đại loạn, đây là Tô Mạc không muốn nhìn thấy, đến mức thế lực khác những cái kia phổ thông tộc nhân, ngày sau thế lực này cường giả giải đi Vân Lan lộ tuyến sau đó, có thể chính mình trở về lại mang đi, 10 người, một đám cường giả nghe vậy, nao nao, từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Tô Mạc chỉ đem một chút như thế người, bất quá, bọn hắn cũng không dám cùng Tô Mạc cò kè mặt cả, huống hồ, bọn hắn cũng minh bạch, chỉ cần quen thuộc lộ tuyến, về sau lui tới hoang giới cùng Vân Lan ở giữa, cũng không phải việc khó, chính các ngươi thương lượng, người nào theo ta rời đi, sau một canh giờ, tất cả rời đi người, tụ tập ở Long tộc thành trì trung ương trên quảng trường. Tô Mạc phân phó nói, tốt, chúng ta vậy thì đi an bài, chúng ta cáo từ trước, các đại thế lực cường giả, nhao nhao lĩnh mệnh, lập tức toàn bộ cáo từ rời đi, bọn hắn muốn chọn tốt riêng phần mình thế lực người nào rời đi, rất nhanh, các đại thế lực người đều đi rồi, trong đại điện, chỉ còn lại có Long tộc, Thương Khung Thần Cung, Nhân Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện cái này mấy cái thế lực nhân vật cao tầng, chư vị, các ngươi riêng phần mình sở thuộc thế lực, tất cả tộc nhân, đệ tử, phải chăng thu sạch lũng. Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn muốn đem cái này mấy cái thế lực tất cả mọi người, toàn bộ đưa đến Vân Lan Đại Thế Giới, dù sao, hoang giới kỷ nguyên sắp kết thúc, không biết còn bao lâu, liền muốn triệt để hủy diệt, hắn không có khả năng chỉ đem đi một bộ phận, Tô Mạc, ta Hỗn Độn tộc, tất cả tộc nhân sớm đã thu sạch lũng. Hỗn Độn Nguyên Vương nói ra, ta Long tộc cũng là. Long Đằng nói, toàn bộ trở về rồi, đều đang đợi đây, Nhân Đức Cung Chủ cùng Trung Cực Thần Vương, Đế Thích cũng nhao nhao mở miệng, bởi vì đoạn thời gian trước, Tô Mạc đã nói với bọn hắn qua một thời gian ngắn sẽ rời đi, để bọn hắn mau chóng thu nạp tộc nhân hoặc đệ tử. Tốt, các ngươi phân phó, sau một canh giờ, tất cả mọi người tụ tập ở trong thành quảng trường, không thể rơi người kế tiếp. Tô Mạc cất cao giọng nói, minh bạch. Đám người ứng thanh, lập tức nối đuôi nhau rời đi, trước đi sắp xếp, bọn hắn các đại thế lực, nhân số cũng rất nhiều, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là an bài tốt cũng muốn một chút thời gian, rất nhanh, trong điện liền chỉ còn lại có Lăng Thường một người, Thương Khung Thần Cung người cũng đều đi trù tính chung đệ tử đi. Tô Mạc, ngươi chuẩn bị đem bọn hắn an bài tại Vân Lan chỗ nào? Lăng Thường tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, nhẹ giọng hỏi, vẻn vẹn Long tộc liền có mấy ngàn vạn chúng, nhiều người như vậy muốn an bài tốt, cũng không phải rất dễ dàng, dù sao, nhiều như vậy người, an bài tại bất luận cái gì một ngôi sao, đều sẽ cực lớn ảnh hưởng cái ngôi sao kia bản thổ thế lực, rất dễ dàng dẫn phát xung đột, trở lại Vân Lan lại nhìn đi, tìm một viên rời xa cổ vân tinh không liên minh ngôi sao, đem bọn hắn đều an bài cùng một chỗ. Tô Mạc thở dài, hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, Thương Khung Thần Cung tăng thêm Long tộc, Hỗn Độn tộc, Nhân Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, nhân số sẽ không thấp hơn 50 triệu, lớn như vậy số lượng, đích thực là muốn trịnh trọng an bài, đầu tiên, không thể khoảng cách cổ vân tinh không liên minh cùng thiên lang tinh không liên minh quá lâu, không phải vậy, khó tránh khỏi sẽ có phong hiểm. Thứ yếu, muốn lựa chọn một viên không có cái gì quá cường thế lực ngôi sao, sẽ không đối đám người tạo thành uy hiếp, mới có thể đem đám người an bài ở nơi nào. Ngươi nói, Luân Hồi Thiên Tôn sẽ đi Vân Lan Đại Thế Giới sao? Lăng Thường trên mặt vẻ do dự, hắn đã từ Tô Mạc trong miệng biết được đế nhất hồn sự tình, có khả năng. Tô Mạc gật đầu, Luân Hồi Thiên Tôn phục sinh, chắc là có được đế nhất hồn ký ức, như vậy, đối phương hẳn là cũng có thể tìm tới Vân Lan Đại Thế Giới, người này, không thể không phòng. Lăng Thường nhắc nhở, ta minh bạch. Tô Mạc lần nữa gật đầu, Luân Hồi Thiên Tôn người này, xem như một cái tai họa ngầm, chỉ là không biết, đối phương sẽ không trở lại cổ vân tinh không liên minh tổng bộ, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau tìm kiếm nơi thích hợp, an bài Thương Khung Thần Cung. Lăng Thường nói, tốt, Tô Mạc đồng ý, lập tức, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, lần trước, Tịch Nhi cùng một ly, đều cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, chỉ là hiểu nhau mà thôi. Lăng Thường khẽ lắc đầu, cũng không trả lời. Cái này khiến Tô Mạc có chút im lặng, hắn hỏi Tịch Nhi cùng một ly, hai người cũng không nói cho hắn, hỏi Lăng Thường cũng giống như vậy. Tốt a, ta bất quá hỏi giữa các ngươi sự tình. Tô Mạc vỗ vỗ trán, có chút im lặng vừa cười vừa nói. Sau đó, Tô Mạc cùng Lăng Thường nói chuyện phiếm, hơn phân nửa thời điểm sau đó, hắn đem Phục Càn cùng Hoắc Thủng trưởng lão cũng triệu hoán qua đây, cáo tri hai người, sắp trở về Vân Lan tin tức. Hiện nay, Phục Càn thương thế sớm đã triệt để khôi phục rồi, thực lực cũng khôi phục được đỉnh phong. Tô Mạc lần nữa đem đối phương thu vào không gian bảo khí bên trong, liền dẫn Hoắc Thủng cùng Lăng Thường, hướng trong thành quảng trường đi đến. Khi đi tới quảng trường thời điểm, không chỉ có toàn bộ trên quảng trường đã người ta tấp nập, liền quảng trường trên không, đều nổi lơ lửng đen nghịt đám người, trọn vẹn mấy chục triệu người, tụ tập cùng một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, cực kỳ lực rung động. Gặp Tô Mạc đến nơi, Long Đằng, Hỗn Độn Nguyên Vương, Công Tôn Mộc, Thiên Tinh Thượng Nhân các loại cả đám vật, nhao nhao tiến lên đón. Tô Mạc, người cũng đã toàn bộ đến đông đủ, liền chờ ngươi rồi. Long Đằng trầm giọng mấy đạo, người của Long Tộc, đã toàn bộ tụ tập, liền tất cả tài nguyên, đều toàn bộ mang tới. Tô Mạc, chúng ta các đại thế lực, phân biệt lưu lại một vị cao cấp thần vương, về sau, bọn hắn đem liên hợp quản lý hoang giới liên minh. Thiên Tinh Thượng Nhân nói ra, rất tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức, hắn không có lãng phí thời gian, nhìn chung quanh đám người, cao giọng hô, tất cả mọi người, đều không nên phản kháng, ta thu các ngươi tiến vào không gian bảo khí bên trong, làm hơn 100 năm sau đó, các ngươi liền sẽ đến Vân Lan Đại Thế Giới. Đúng, Tô Mạc vừa dứt lời, cả ngày tiếng quát, liền đồng thời vang vọng mà lên, mấy chục triệu người đồng thời ứng thanh, âm thanh chấn hoàng vũ, đem thương khung đều làm vỡ nát. Lập tức, Tô Mạc dùng ý niệm bao phủ tất cả mọi người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem mấy chục triệu người đồng thời thu vào không gian bảo khí bên trong. Đương nhiên, ngoại giới cũng lưu lại một số người, tỷ như Lăng Thường, Long Đằng, Đế Thích, Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức Cung Chủ, Công Tôn Mộc, Bá Thiên Đại Đế mấy chục người. Những người này sẽ cùng hắn cùng một chỗ đi đường, quen thuộc hoang giới đến Vân Lan lộ tuyến, ngày sau, bọn hắn đều có thể chính mình trở về. Chư vị, chúng ta đi thôi. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người nhẹ nhàng nói ra, Đám người gật đầu, sau đó, Tô Mạc nhìn về phía chân trời, nhìn thoáng qua thời không chi thành phương hướng, liền thân hình phóng lên tận trời, thẳng lên tinh không. Thời không chi thành, hắn là mang không đi, bởi vì không có biện pháp. Trước một thời gian, hắn vì nghiệm chứng, cùng Công Tôn một hai người đem thời không chi thành, dẫn tới hư không chi hải chỗ sâu. Đến nơi đó, thời không chi thành liền trở thành vật vô dụng, thời không thần điện bên trong lực lượng pháp tắc, trở nên không còn sót lại chút gì. Tô Mạc bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ mang đi thời không chi thành dự định, đem thành này lưu tại hoang giới đi. Về sau, nếu là tìm được biện pháp, hắn có lẽ sẽ còn trở về lấy món bảo vật này. Tiến vào tinh không sau đó, Tô Mạc phá vỡ không gian, mang theo đám người tiến nhập thời không chi hải, hướng Vân Lan Đại Thế Giới vị trí, cấp tốc mà đi. PS, hôm nay một canh, mọi người không cần chờ rồi, ngày mai hai canh. Chương 2753, Tuyệt Đại Thần Môn. Tô Mạc cùng Lăng Thường, Hỗn Độn Nguyên Vương, Hoắc Thủng trưởng lão bọn người đồng hành, nhanh chóng hướng Vân Lan Đại Thế Giới chỗ tồn tại mà đi. Hư không chi hải bên trong, đám người một đường giao lưu, Tô Mạc cùng Hoắc Thủng trưởng lão hướng đám người giảng giải hoang giới đi Vân Lan lộ tuyến tình huống. Tóm lại, Tô Mạc chính là muốn nhường những người khác ngày sau có một mình trở về hoang giới năng lực. Một đường không nói chuyện, vội vàng hơn 100 năm qua đi, Tô Mạc bọn người khoảng cách Vân Lan Đại Thế Giới đã không xa. Lần này về Vân Lan vô cùng thuận lợi, Tô Mạc bọn người cơ hồ mỗi đi cái gì đường quanh co, bất quá so về hoang giới thời điểm hay là dùng nhiều hơn 10 năm thời gian, chủ yếu là đám người tốc độ còn lâu mới có được Hoắc Thủng trưởng lão đơn độc đi đường tốc độ nhanh. Rốt cục tổng cộng dùng 120 năm, Tô Mạc bọn người đi tới Vân Lan Đại Thế Giới. Đây chính là Vân Lan Đại Thế Giới sao? To lớn vô cương trong tinh không, đám người đứng lặng, Thiên Tinh Thượng Nhân, Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức Cung Chủ bọn người, từng cái trên mặt sợ hãi thán phục chi sắc, ngóng nhìn mảnh này vô ngần tinh không. Phiến tinh không này, không gian cứng cỏi vô cùng, vô hình thế giới quy tắc chi lực cường đại, rõ ràng, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ông ông, vào thời khắc này, trên thân của Hỗn Độn Nguyên Vương, khí tức đột nhiên khoảng cách khởi động sóng dậy, lộ ra rất là bất ổn. Nguyên Vương tiền bối, ngươi sắp đột phá rồi. Tô Mạc ngạc nhiên nhìn qua Hỗn Độn Nguyên Vương, lúc này mới vừa tới Vân Lang Đại Thế Giới, Nguyên Vương tu vi thế mà xuất hiện muốn phá cảnh dấu hiệu, nước chảy thành sông, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể hoàn thành đột phá. Hỗn Độn Nguyên Vương khẽ cười nói, hắn bây giờ còn chưa có đột phá, chỉ là cảnh giới bình cảnh đã sụp đổ, cảnh giới có ngăn không được muốn lên thăng xu thế, sở dĩ có thế đơn giản như vậy, mà là bởi vì hắn tích lũy đầy đủ hùng hậu, các phương diện sớm đã đến có thể đột phá cấp độ, chỉ là tại hoang giới thời điểm, bị hoang giới áp chế mà thôi. Tiền bối chớ có vội vàng xao động, đối đãi ta an bài tốt các ngươi, ngươi làm tiếp đột phá cũng không muộn. Tô Mạc trầm giọng nói, đột phá đến chí thượng cảnh cũng không phải việc nhỏ, nhất định phải dàn xếp thỏa đáng lại tiến hành, Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, hiện tại đích thực không phải đột phá cảnh giới thời điểm, hắn tại cao cấp thần vương chi cảnh đã bị tù khốn vô số vạn năm, cũng sẽ không để ý sớm một ngày muộn một ngày rồi. Bá Thiên Đại Đế, Thiên Tinh Thượng Nhân các cường giả tầm mắt nhìn qua Nguyên Vương, tầm mắt đều tràn đầy chờ mong, Nguyên Vương muốn đột phá, bọn hắn cũng không xê xích gì nhiều. Hoắc trưởng lão, đa tạ ngươi lần này tương trợ, vô cùng cảm kích. Lúc này, Tô Mạc nhìn về phía Hoắc Thủng trưởng lão, trịnh trọng ôm quyền nói tạ ơn, không cần khách khí. Hoắc Thủng lắc đầu, nói, nếu hiện tại đã trở về rồi, ngươi nếu là vô sự, ta liền về Thái Thịnh phân bộ phục mệnh. Hoắc Thủng minh bạch, Tô Mạc lúc này nói lời cảm tạ, nhưng thật ra là uyển chuyển lệnh đuổi khách, là muốn cho hắn rời đi. Hoắc trưởng lão trước thay mặt ta cảm tạ sư tôn. Tô Mạc gật đầu nói, tiếp xuống hắn muốn an bài Thương Khung Thần Cung các đại thế lực người, cho nên, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, sẽ. Hoắc Thủng trưởng lão gật đầu, lập tức, liền quay người rời đi, hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Quá Thịnh phân bố mà đi, chúng ta cũng đi thôi, đợi Hoắc Thủng trưởng lão đi tốt, Tô Mạc cũng không có trì hoãn thời gian, chào hỏi đám người, tiếp tục đi đường, sau đó, chính là vì Thương Khung Thần Cung cùng các đại thế lực, tìm kiếm dàn xếp địa phương. Tô Mạc mang theo đám người, tại Vân Lang Đại Thế Giới trong tinh không gián tiếp, đi ngang qua một khỏa lại một khỏa ngôi sao, hắn tìm kiếm địa phương, đều là rời xa Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cùng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh địa phương. Vân Lang Đại Thế Giới, so với hoang giới còn muốn lớn rất nhiều, ngoại trừ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cùng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh vị trí địa vực bên ngoài, còn có đếm mãi không hết ngôi sao, đếm mãi không hết thế lực, tông môn, gia tộc vân vân. Trải qua hơn một tháng tìm kiếm, Tô Mạc mang theo đám người, đi tới một viên tên là Ngọc Nham Tinh địa phương. Ngọc Nham Tinh không lớn, thuộc về một viên cỡ trung tiểu ngôi sao, trên đó linh khí bùi nhưng, so với đại bộ phận ngôi sao loại nhỏ muốn nồng đậm không ít. Chủ yếu nhất là, Ngọc Nham Tinh bên trên võ giả không phải rất nhiều, số lượng chỉ có mặt khác đồng loại ngôi sao một nửa. Chư vị, ngôi sao này không sai, xem như tương đối thích hợp đặt chân chi địa rồi. Tô Mạc mang theo đám người, hành tẩu tại Ngọc Nham Tinh một mảnh bình nguyên phía trên. Một bên nhìn chung quanh tứ phương, một bên khẽ cười nói, có thể, chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân đi. Long Đằng gật đầu nói, tìm linh tú địa phương, có thể làm sơn môn. Đế Thích nói, Tô Mạc gật đầu, mang theo mọi người tại viên này Ngọc Nham Tinh bên trên bắt đầu đi dạo, sau một lát, bọn hắn tìm được một chỗ dãy núi nhỏ, dãy núi này không lớn, linh khí coi như nồng đậm, trong dãy núi có vài chục ngọn núi, chủ yếu nhất là, nơi này không có thế lực khác, chỉ có dãy núi ở ngoài ngàn dặm, có một cái thành nhỏ, rất tốt, chính là chỗ này. Tô Mạc cùng đám người đứng tại dãy núi biên giới, đánh giá chỗ này dãy núi, nơi này rất thích hợp xem như Thương Khung Thần Cung mấy cái khác thế lực sơn môn, đầy đủ dung nạp mấy chục triệu người rồi. Sau đó, Tô Mạc cùng đám người đơn giản thương nghị một phen, thương nghị như thế nào kiến tạo sơn môn. Sau một lát, Tô Mạc từ không gian bảo khí bên trong, thả ra mười mấy vạn tu vi tương đối cao người, khiến cái này lấy tay kiến tạo. Sau đó một trong đoạn thời gian, Tô Mạc cũng không hề rời đi, tự mình chỉ huy đông đảo võ giả tu kiến sơn môn. Bên trong dãy núi cây cối, nham thạch, đếm mãi không hết, dùng không hết, tất cả mọi người là cường đại võ giả, kiến tạo sơn môn như cùng ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, dãy núi này liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái chiếm cứ 12 tòa sơn phong khổng lồ sơn môn, liền xây xong. Mặc dù sơn môn còn hơi có vẻ đơn sơ cùng thô ráp, nhưng là đầy đủ nhường mấy chục triệu người tạm thời cư ngụ, ngày sau sẽ chậm chậm hoàn thiện liền có thể. Sơn môn kiến tạo hoàn tất, Tô Mạc liền đem tất cả toàn bộ phóng ra, Thương Khung Thần Cung, Hỗn Độn Tộc, Nhân Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, Long Tộc, cái này năm cái thế lực người cũng không có tách ra, mà là thống nhất ở tại nơi này mười mấy ngọn núi bên trên. Đến mức Bá Thiên Tộc, Tinh thần tộc, Vĩnh Hằng thần cung các thế lực, mỗi cái thế lực chỉ 10 người, tạm thời cũng cư ngụ ở nơi này, tùy thời có thể lấy tự động rời đi. Một tòa từ cự thạch cùng cây cối kiến tạo trong đại điện, Tô Mạc đứng phía trên, nhìn chung quanh phía dưới mấy trăm vị cường giả. Chư vị, sơn môn đã xây xong, về sau, các ngươi chính là ở đây tĩnh tu, nghiêm lệnh các đệ tử, không cho phép trêu chọc ngôi sao này phía trên thế lực khác, thậm chí là không thể trêu chọc bất luận kẻ nào. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nhắc nhở nói, đám người tu vi đều không phải là rất cao, mới đến, không nắm chắc vững, trong thời gian ngắn, nhất định không thể đắc tội thế lực khác hoặc là lợi hại cường giả. Minh bạch, đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng đều sớm phát hiện, Vân Lan đại thế giới này, cường giả nhiều như mây, chí thượng cảnh võ giả rất nhiều, hoàn toàn không phải hoang giới có thể so sánh được. Bọn hắn tại hoang giới có thể không sợ hết thảy, nhưng là ở chỗ này, liền xem như hổ cũng muốn nằm sấp, là rồng cũng muốn cuộn lại. Ừm. Tô Mạc gật đầu, tiếp tục nói, ta dừng lại thêm mấy ngày, liền sẽ rời đi, các ngươi bảo vệ cẩn thận nơi đây an toàn. Tô Mạc, ngươi yên tâm đi, chúng ta mới đến, sẽ không làm loạn. Tư Không Viêm lớn tiếng nói, chúng ta vững bước ở chỗ này phát triển, không khai người thế lực khác, cần phải cũng sẽ không có thế lực khác người tìm đến phiền phức. Nhân Đức Cung Chủ nói, Tô Mạc, hiện tại tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, không bằng, mọi người sát nhập cùng một chỗ, tổ kiến một cái toàn thế lực mới như thế nào. Hỗn Độn Nguyên Vương đề nghị, hiện nay, Long Tộc, Hỗn Độn Tộc, Thương Khung Thần Cung, Nhân Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện tất cả mọi người, đều an bài ở cùng nhau, chỉ có sát nhập mới tốt thống lĩnh, không phải vậy về sau căn bản là không có cách quản lý. Tô Mạc nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, Nguyên Vương nói có lý, hiện tại tất cả mọi người cùng một chỗ, nếu là lại chia mấy cái thế lực, đích thực là không tốt quản lý, ta đồng ý, ta cũng đồng ý Nguyên Vương tiền bối đề nghị, pháp này rất tốt, thuận tiện quản lý. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao mở miệng, đều là đồng ý Nguyên Vương đề nghị, pháp này có trăm lợi mà không có một hại, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền tổ kiến một cái toàn thế lực mới. Tô Mạc gật đầu, dò hỏi, mọi người cho rằng, nên lấy cái loại nào danh hào, đám người nghe vậy, nhao nhao suy tư, không lâu sau đó, Tư Không Viêm mở miệng nói, ta cho rằng, chúng ta cái thế lực này, trước không tiền bối, sau không bắt chước, đem đứng vững vàng tại Vân Lan đại thế giới thiên thu vạn đại, liền gọi tuyệt đại thần môn, tuyệt đại thần môn, đám người nghe vậy, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, cái danh hiệu này không tệ a. Tô Mạc lại là cũng không lập tức đồng ý, hắn cũng không phải cảm thấy cái danh hiệu này không tốt, mà là có chút cao điệu, tuyệt đại thần môn, một cái yếu đuối thế lực nhỏ, lấy cái môn này bá khí bên cạnh để lọc danh hào, đúng là có chút cuồng vọng, các ngươi cảm thấy như vậy. Tô Mạc hỏi thăm đám người, tranh thủ đám người ý kiến, ta cảm thấy có thể, rất tốt, phi thường phù hợp, từ Tô Mạc ngươi đảm nhiệm môn chủ, rất nhiều người mở miệng đồng ý, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy danh hào này quá mức bá khí, nhưng là, chỉ cần bọn hắn điệu thấp, cũng không có cái gì nguy hại, tốt, đã các ngươi đều đồng ý, như vậy về sau, chúng ta cái thế lực này, liền gọi tuyệt đại thần môn. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đánh nhịp định ra cái này tương lai chấn nhiếp 3.000 thế giới danh hào, chương 2754, không thể giết. Tuyệt đại thần môn triệt để dàn xếp xuống dưới, trong tông môn có từ hoang giới mang tới đại lượng tài nguyên, tạm thời cũng không cần vì tài nguyên phát sầu, rất nhiều cường giả, như Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức Cung Chủ, Long Xương bọn người, tại tông môn xây xong sau đó, liền trước tiên bế quan, đi tới Vân Lan đại thế giới, bọn hắn không có hoang giới quy tắc áp chế, tu vi rục rịch, bọn hắn đều muốn trùng kích chí thượng chi cảnh, ngươi vẫn về hay không về cổ vân tinh không liên minh rồi, một đỉnh núi phía trên, Lăng Thường cùng Tô Mạc đứng sóng vai, nàng nhìn qua trong núi tràn ngập linh vụ, nhẹ giọng hướng Tô Mạc hỏi, hiện tại, dưới cái nhìn của nàng, Tô Mạc hoàn toàn có thể không trở về cổ vân tinh không liên minh rồi, hoặc là rời khỏi cổ vân tinh không liên minh, dù sao, sau khi trở về, còn phải đi hoàn thành cái kia hắc ám nhiệm vụ, phong hiểm cực lớn. Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói, trong lòng của hắn cũng đang tự hỏi, muốn hay không về cổ vân tinh không liên minh rồi, nếu là không quay về mà nói, cũng không có cái gì ghê gớm, nhiều nhất bị trục xuất cổ vân tinh không liên minh mà thôi, sẽ không đối an toàn của hắn, tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá, nếu là không quay về mà nói, hắn sau này tu vi tiến triển, tuyệt đối sẽ nhận rất lớn hình ảnh. Tại cổ vân tinh không liên minh, chỗ tốt vẫn là vô cùng lớn, mà lại, hắn nếu là như vậy không quay về, cũng biết cô phụ Kim Vô Thượng Nhân. Tô Mạt trong lòng có chút xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không trở về. Nếu như ngươi có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền trở về, nếu là không có lòng tin, vậy cũng chớ trở về. Lăng Thường gặp Tô Mạt trầm mặc không nói, biết Tô Mạt trong lòng cũng không nắm được chú ý, lòng tin có, nhưng là cũng không lớn. Tô Mạt thở dài, cái kia hắc ám nhiệm vụ, muốn đi Thiên Lang đại thế giới trộm lấy một kiện chí bảo, mà món chí bảo này, tại Thiên Lang tinh không liên minh tổng bộ, lúc đầu, Tô Mạt cũng là hoàn toàn không có lòng tin hoàn thành cái này nhiệm vụ, nhưng là, Phục Càng chính là Thiên Lang tinh không liên minh tổng bộ đệ tử, cho nên, hắn nếu là lợi dụng được Phục Càng, nhiệm vụ này hay là có khả năng hoàn thành. Bất quá, Phục Càng người này, mặc dù bây giờ mặt ngoài duy mệnh Tô Mạt là từ, nhưng là trong lòng khẳng định có phản cốt, dù sao, một cái tuyệt đỉnh thiên tài, làm sao có thể cam tâm một mực bị người chưởng khống, chúng ta hay là về trước Thái Thịnh phân bộ đi, cùng sư tôn giao lưu một phen. Không lâu, Tô Mạt thở dài nói ra, cũng tốt. Lăng Thường đồng ý, Tô Mạt cùng Lăng Thường, tại tuyệt đại thần môn cũng không có đợi quá lâu, lại qua sau 10 ngày, Hỗn Độn Nguyên Vương xuất quan, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi Ngọc Nham Tinh. Hỗn Độn Nguyên Vương xuất quan, tu vi thành công đạt đến chí thượng cảnh, trở thành một tên chí thượng cảnh sơ thành võ giả, thực lực bạo tăng. Có Nguyên Vương vị này chí thượng cảnh cường giả tỏa trấn tuyệt đại thần môn, Tô Mạt cũng coi là càng thêm yên tâm. Trước khi đi, Tô Mạt bổ nhiệm Hỗn Độn Nguyên Vương vì tuyệt đại thần môn đại trưởng lão, Nhân Đức cung chủ vì nhị trưởng lão, Long Xương vì tam trưởng lão, Trung Cực thần vương vì tứ trưởng lão, thay hắn thống lĩnh tông môn hết thảy sự vụ. Đến mức những trưởng lão khác bổ nhiệm, Tô Mạt cũng toàn quyền giao cho bốn vị trưởng lão xử lý. Những việc vặt này, hắn không có tâm tư đi quản lý. Đến mức nguyên lai Thương Khung thần cung những cái kia cao tầng cùng với Long Đằng, Tô Mạt cũng bàn giao xuống dưới, không cho bọn hắn tham dự quản lý tông môn sự vụ. Những người này từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, tương lai tiền đồ vô lượng, không thể đem thời gian đều lãng phí ở quản lý tông môn phía trên. Phụ thân, ta cũng muốn đi Cổ Vân Tinh không liên minh. Trên đỉnh núi, Tô Mạt cùng Lăng Thường chuẩn bị rời đi, Tô Tiểu Mạt thì là đứng tại Tô Mạt hậu phương, sắc mặt trịnh trọng nói, không được. Tô Mạt không chút suy nghĩ, trực tiếp chỉ lắc đầu cự tuyệt, vì cái gì? Tô Tiểu Mạt lớn tiếng hỏi, hắn không muốn ở lại Ngọc Nham Tinh, muốn đi ra ngoài nhìn một chút sự kiện lớn, muốn tốt hơn sân khấu. Tô Mạt nghe vậy thoáng trầm mặt, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn là sợ Tô Tiểu Mạt ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Như vậy đi, ngươi nếu là muốn càng lớn sân khấu, liền đi Thiên Lang Tinh không liên minh đi. Suy tư một lát, Tô Mạt trầm giọng nói ra, Thiên Lang Tinh không liên minh. Tô Tiểu Mạt nghe vậy không hiểu, hắn đi Cổ Vân Tinh không liên minh không phải càng thêm thích hợp sao? Dù sao Tô Mạt cùng Lăng Thường đều tại Cổ Vân, từng đi Thiên Lang, đừng đi Cổ Vân rồi, còn có, ra ngoài liền đổi một cái tên. Tô Mạt khẽ gật đầu, hắn con đường trưởng thành, vẫn luôn là gây thù hằn không ngừng, nếu là Tô Tiểu Mạt cùng với hắn một chỗ, khó tránh khỏi sẽ không gặp phải nguy hiểm, cho nên, hắn làm cho đối phương đi Thiên Lang, mà lại, liền xem như đi Thiên Lang, cũng muốn đổi tên đổi họ, bởi vì, Tô Mạt rất có thể cũng sẽ đi Thiên Lang, hoàn thành hắc ám nhiệm vụ, một khi hoàn thành, hắn ở trên trời lang chính là phạm vào tội lớn ngập trời, cho nên, Tô Tiểu Mạt nếu là ở Thiên Lang mà nói, nhất định phải đổi tên đổi họ, tốt. Tô Tiểu Mạt gật đầu, lập tức quay người rời đi, cũng không nhiều cùng Tô Mạt thương nghị, hắn sớm đã trưởng thành, có thể tự mình làm chủ rồi. Nhìn qua Tô Tiểu Mạt rời đi bóng lưng, Tô Mạt khẽ thở dài, đối với đứa con trai này tâm khí, hắn vẫn luôn rõ ràng, mặc dù nó đã lớn lên, trở nên trầm ổn rất nhiều, nhưng là lòng dạ vẫn như cũ rất cao rất cao. Chúng ta đi thôi, Tô Mạt chào hỏi Lăng Thường một tiếng, liền tiến nhập trong tinh không, hướng Cổ Vân Tinh không liên minh Thái Thịnh phân bộ mà đi. Chấm chấm chấm. Một đường không nói chuyện, hơn nửa tháng sau đó, Tô Mạt cùng Lăng Thường hai người thuận lợi về tới Thái Thịnh phân bộ. Tô Mạt cùng Lăng Thường trở về, Thái Thịnh thành bên trong rất nhiều đệ tử, có thể nói là đường hẻm hoang nghênh. Sau một lát, Tô Mạt cùng Lăng Thường ở trong Kim Vô Phủ, gặp được Sư Tôn Kim Vô Thượng Nhân, đệ tử gặp qua Sư Tôn. Hai người hướng Kim Vô Thượng Nhân không mình hành lễ, sắc mặt cung kính. Kim Vô Thượng Nhân quần áo một thánh áo bào xám, tóc hơi có vẻ hoa râm, sắc mặt lại là có chút hồng nhuận phơn phớt. Tô Mạt, Lăng Thường, hoang giới sự tình, vi sư đã nghe Hoắc Thủng nói rồi. Kim Vô Thượng Nhân một bên ra hiệu Tô Mạt cùng Lăng Thường an vị, một vừa mở miệng nói, lần này đa tạ Sư Tôn, nếu không phải Sư Tôn phái Hoắc Thủng trưởng lão tương trợ, chúng chúng ta rất khó dám ở Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu trước đó, trở lại hoang giới. Tô Mạc nói, các ngươi là vi sư đệ tử, đây chỉ là vi sư chuyện bổn phận. Kim Vô Thượng Nhân nói, sư tôn, lần này, Đế Nhất Hồn chạy, Tử Tiêu bị ta giam giữ, ngươi nói Tử Tiêu có thể hay không giết. Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn là chuẩn bị dùng cái thủ đoạn, mượn tay của người khác diệt Tử Tiêu thần hồn, cam đoan nguyên thần của đối phương không tiêu tan, sau đó hắn lại thôn phệ nguyên thần của đối phương, không thể giết. Kim Vô Thượng Nhân sắc mặt trịnh trọng lắc đầu, tiếp tục nói, đến mức Đế Nhất Hồn, hắn đã về tới Huyền Không Thần Sơn, hắn trở về rồi. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, lúc trước hắn liền có cái suy đoán này, không nghĩ tới đối phương thật trở về rồi. Bất quá, Đế Nhất Hồn đã chết, bây giờ trở về người tới, là Luân Hồi Thiên Tôn, trở về có một đoạn thời gian. Kim Vô Thượng Nhân gật đầu, sư tôn, Tử Tiêu cùng ta có đại thù, người này nhất định phải giết, nếu là không giết mà nói, sẽ có to lớn hậu hoạn. Tô Mạc trầm giọng nói, Luân Hồi Thiên Tôn người này, về sau lại quan sát đối phương tình huống, hiện tại bức thiết cần giải quyết Tử Tiêu. Tô Mạc, Tử Tiêu thật không thể giết. Kim Vô Thượng Nhân thở dài, tiếp tục nói, Thái Ứng Tôn chủ người này, sát phạt cực kỳ quả quyết, làm việc cực kỳ tàn nhẫn lăng lệ, hắn nếu là biết được ngươi giết đệ tử của hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy liền giấu giếm được hắn. Tô Mạc nói, không thể gạt được, tôn chủ thủ đoạn, không phải ngươi có thể phỏng đoán, ngươi không có khả năng giấu giếm được hắn điều tra. Kim Vô Thượng Nhân lắc đầu, tạo hóa cảnh tôn chủ, công tham tạo hóa, muốn tra rõ ràng một sự kiện, thật sự là quá dễ dàng, cái này. Tô Mạc có chút bó tay rồi, chẳng lẽ cứ như vậy thả Tử Tiêu, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, ngươi chỉ cần giết Tử Tiêu, không ai có thể bảo trụ ngươi, liền xem như sư tôn pháp vô tôn chủ đều không được, tàn sát đồng môn, đây là Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ, nghiêm lệnh cấm chế tội chết, sư tôn cũng vô pháp vì ngươi giải vây. Ngươi coi như thoát đi, cũng vĩnh viễn trốn không thoát Thái Ứng Tôn chủ lòng bàn tay. Kim Vô Thượng Nhân nhắc nhở nói, Tô Mạc sắc mặt nặng nề, cùng Lăng Thường liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ, Tô Mạc, hay là không nên mạo hiểm rồi. Lăng Thường hướng Tô Mạc khẽ lắc đầu, nếu không thể giết, vậy liền không thể mạo hiểm đi giết, hay là an toàn của mình hơi trọng yếu hơn, rồi nói sau. Tô Mạc thở dài, tóm lại, cứ như vậy thả Tử Tiêu, là chuyện tuyệt đối không thể nào, trong lòng của hắn trầm ngâm, nếu là không thể giết, vậy liền phế đi đối phương, chiếm nguyên thần của đối phương, làm cho đối phương vĩnh viễn không thể vươn mình. Chương 2755, Tử Tiêu trò hay. Tô Mạc, đây là vi sư đối với ngươi khuyên bảo, Tử Tiêu người này, có thế không giết cũng không cần giết, chớ có vì nhất thời thống khoái, mà mang đến cho mình nguy hiểm to lớn. Kim Vô Thượng Nhân sắc mặt trịnh trọng dặn dò, ta hiểu được, đa tạ sư tôn. Tô Mạc thở dài, lập tức lại nói, sư tôn, liên quan tới tổng bộ hắc ám nhiệm vụ, ngươi cảm thấy ta có cần thiết hay không đi làm? Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy, trầm mặc không nói, liên quan tới hắc ám nhiệm vụ, hắn tự nhiên biết rõ khó khăn kia, nhưng là, liên quan tới Tô Mạc tiếp loại nào hắc ám nhiệm vụ, hắn lại là không rõ ràng, dù sao, loại nhiệm vụ này đều là bí ẩn, chỉ có tiếp nhiệm vụ người, mới biết được nhiệm vụ tình huống cụ thể. Ngươi trước tiên có thể đi hiểu rõ một chút tình huống cụ thể, nếu là chuyện không thể làm, vậy liền quả quyết từ bỏ. Đương nhiên, ngươi trừng phạt cũng sẽ tăng thêm, Kim Vô Thượng Nhân nói ra, lúc đầu, Tô Mạc chỉ cần tiếp nhận trăm năm trấn hồn nỗi khổ là được rồi, nhưng là, hiện tại nếu là từ bỏ nhiệm vụ, vậy thì nhất định phải tiếp nhận 200 năm trấn hồn nỗi khổ, nếu không, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi tổng bộ, tốt. Tô Mạc gật đầu, dù sao hoàn thành hắc ám nhiệm vụ, cũng không có thời gian hạn chế, có thể chậm rãi hiểu rõ, chỉ bất quá, không hoàn thành cho rằng, hắn đem không chiếm được tổng bộ bất luận cái gì tài nguyên cùng bất luận cái gì ưu đãi, thậm chí, liền một chút tạo hóa cảnh tôn chủ thông lệ truyền đạo giảng bài, đều không có tư cách đi nghe. Tóm lại, hắn tại chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó, chỉ có tổng bộ đệ tử tên tuổi, vẫn luôn mang tội chi thân, không có có bất kỳ chỗ tốt nào có thể hưởng, chính ngươi quyết định đi. Tin tưởng trong lòng ngươi có thể cân nhắc lợi hại. Kim Vô Thượng Nhân nói, ta đã biết. Tô Mạc gật đầu, sau đó, hắn cùng Lăng Thường cùng Kim Ô Thượng Nhân nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền tại Kim Vô Phủ ở lại, đến mức Lăng Thường, thì là quay trở về Huyền Không Thần Sơn, nàng muốn Luân Hồi Thiên Tôn tình huống, sờ sờ Luân Hồi Thiên Tôn cùng Thái Ứng Tôn Giả ngọn nguồn, chủ yếu là, nhìn xem Thái Ứng Tôn Giả, có biết hay không Tử Tiêu xảy ra chuyện. Trong cung điện, Tô Mạc một mình ngồi ngay ngắn, chỗ ngồi này tại Kim Vô Phủ cung điện, chính là hắn trước kia chỗ ở. Tử Tiêu sự tình, Luân Hồi Thiên Tôn hẳn là sẽ không cáo tri Thái Ứng Tôn chủ a. Tô Mạc trong lòng suy đoán, nếu là đối phương thật nói cho Thái Ứng Tôn chủ, vậy liền thật phiền toái, hắn thật đúng là không hiếu động Tử Tiêu rồi. Thở dài, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến nhập chính mình một kiện khác không gian bảo khí bên trong. Không gian bảo khí bên trong, Tô Mạc phóng xuất ra thôn phệ nguyên thần, hoặc là cần phải xưng là cấm kỵ nguyên thần, trực tiếp đem Tử Tiêu phóng thích ra ngoài. Thời khắc này Tử Tiêu, trải qua hơn 100 năm thời gian, thoáng khôi phục một chút, nhưng là, khôi phục cực kỳ có hạn, bởi vì, tại cấm kỵ nguyên thần bên trong, Tô Mạc có thể tùy tiện khống chế Tử Tiêu, nhưng về căn bản không có khả năng khôi phục, liền xem như sinh chi lực đều không được, sở dĩ có thể khôi phục một chút, là Tô Mạc không muốn để cho Tử Tiêu dầu hết đèn tắt mà thôi. Tô Mạc, ta sai rồi, ta 10 phần sai, ngươi liền tha ta một lần đi. Tử Tiêu nhìn qua Tô Mạc, không người cúi đầu, thanh âm vô cùng thành khẩn, a, hiện tại biết mình sai rồi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trong lòng trầm tư, làm gì tay, hắn chuẩn bị thôn phệ nguyên thần của đối phương, lại không làm thương hại đối phương tính mệnh, ta biết sai rồi. Tử Tiêu mắt thấy Tô Mạc, nói, ngươi nếu là giết ta, ngươi tự thân cũng sẽ có nguy hiểm, đương nhiên, ta cũng không phải là áp chế ngươi, mà là hy vọng cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, từ đây lẫn nhau không hướng phạm. Nói xong, Tử Tiêu không người, cái eo thật sâu cong xuống dưới, thái độ cực kỳ thành khẩn, nhưng là, tại hắn thấp trong đôi mắt, lại là hiện lên không dễ dàng phát giác vẻ oán độc, hắn hận, vô cùng hận, nhưng là, hiện tại loại cục diện này, hắn lại là không thể không phục mềm, chỉ có mạng sống mới có trả thù cơ hội. Tử Tiêu, ngươi muốn sống, liền muốn nghe ta an bài. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Tử Tiêu đại độ như vậy, nhưng là, hắn muốn thuận lợi dung hợp nguyên thần của đối phương, mà không thương tổn cùng đối phương tính mệnh, còn cần đối phương thật tốt phối hợp, cho nên, hắn trước trấn an đối phương, cái gì an bài? Tử Tiêu cẩn thận mà hỏi, ta muốn cho ngươi một cái nguyên thần, hoàn toàn mới nguyên thần. Tô Mạc khẽ cười nói, hắn phải hướng cho đối phương dung hợp một cái nguyên thần, mới tốt không chút kiên kỵ thôn phệ dung hợp đối phương sinh tử nguyên thần. Đến lúc đó, coi như hắn cưỡng ép đem đối phương sinh tử nguyên thần luyện hóa dung hợp, đối phương cũng sẽ không có chút nào nguy hiểm đến tính mạng. Tóm lại, Tô Mạc hiện tại không chuẩn bị giết Tử Tiêu, hắn cũng không muốn để cho mình vạn kiếp bất phục, cho nên, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thôn phệ đối phương sinh tử nguyên thần, nhưng cũng không giết đối phương, dành cho ta nguyên thần. Tử Tiêu nghe vậy khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao, hắn còn chưa từng nghe qua, nguyên thần còn có thể dành cho. Coi như đưa cho có thế có chỗ lợi gì, không sai, ta có một loại đặc thù bản lĩnh, có thể vì đó người khác dung hợp nguyên thần, cùng bản thân nguyên thần không khác nhau chút nào. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, Tử Tiêu nghe vậy trong lòng chấn kinh, Tô Mạc này thế mà còn có loại này nghịch thiên năng lực, cái này sao có thể, nhìn xem Tô Mạc mỉm cười khuôn mặt, Tử Tiêu trong lòng có chút run rẩy, hắn không cần đoán cũng biết Tô Mạc không có khả năng hảo tâm như vậy, nhất định là muốn làm cái quỷ gì, cái này không được đâu. Tử Tiêu khẽ nhíu mày nói ra, hắn không dám cùng Tô Mạc trở mặt, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt, ngươi không có cùng ta cò kè mặt cả tư cách. Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hoặc là chết, nếu không để cho ta cho ngươi dung hợp nguyên thần. Nhìn qua Tô Mạc mặt lạnh lùng bàn, Tử Tiêu sắc mặt không ngừng biến hóa, hận không thể đem Tô Mạc ăn sống nuốt tươi, nhưng là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn chỉ có thể liều mạng mà nhẫn nại nhịn, áp chế lửa giận trong lòng, ta nhịn xuống, Tô Mạc, đối đãi ta khôi phục tự do, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tử Tiêu trong lòng, mọi loại suy nghĩ không ngừng hiện lên, lập tức khẽ gật đầu, nói, tốt, ta nghe sắp xếp của ngươi. Lúc không có tự do tình huống dưới, hắn chỉ có thể đáp ứng trước Tô Mạc yêu cầu. Rất tốt, hiện tại nguyên thần của ta sẽ tiến vào trong thức hải của ngươi, đem nguyên thần của ngươi đặt vào trong đó, sau đó, ngươi nghe theo ta chấp sự, phân hóa nguyên thần. Tô Mạc trầm giọng nhắc nhở nói, tốt. Tử Tiêu gật đầu, đồng thời, trong lòng của hắn cũng đánh lên lòng cảnh giác, Tô Mạc nếu là muốn hại hắn, hắn nhất định liều mạng một lần. Rất tốt. Tô Mạc có chút gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấm kỵ nguyên thần liền trực tiếp hướng Tử Tiêu trong thân thể chui vào. Cấm kỵ nguyên thần tiến vào Tử Tiêu thức hải sau đó, liền đem Tử Tiêu sinh tử nguyên thần đặt vào trong đó. Sinh tử nguyên thần, vô cùng huyền diệu, như là hai cổ hư ảo khí lưu, một luồng hơi có vẻ ám trầm, một luồng hơi có vẻ trắng sữa, lẫn nhau đang vào một chỗ, không phân khác biệt. Tử Tiêu trong lòng khẩn trương lên, bởi vì hắn biết, giờ phút này Tô Mạt chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát nguyên thần của hắn, bởi vì nguyên thần của hắn cực độ suy yếu. Bất quá, nghĩ đến chính mình vốn là không có sức phản kháng, coi như Tô Mạt nguyên thần không tiến vào trong cơ thể hắn, cũng có thể tùy tiện diệt sát hắn, trong lòng của hắn thoáng an định ba phần. Tử Tiêu, ngươi bắt đầu chi hóa nguyên thần bên trong thần hồn. Tô Mạt ý niệm thanh âm, truyền đến Tử Tiêu sinh tử nguyên thần bên trong, chỉ thị đối phương phân hóa thần hồn chi tiết, tốt. Tử Tiêu không dám cự tuyệt, ông lòng thấp thỏm bất an, bắt đầu phân hóa chính mình nguyên thần bên trong thần hồn. Quá trình này, tiêu hao thời gian không ngắn, ước chừng qua mấy canh giờ, Tử Tiêu mới đưa nguyên thần bên trong thần hồn phân hóa hoàn tất. Bởi vì, Tử Tiêu nguyên thần cực độ suy yếu, không dám nóng vội, không phải vậy rất khó cam đoan sẽ không thần hồn sụp đổ. Tốt, hiện tại ta vì ngươi dung hợp một thanh kiếm nguyên thần. Tô Mạt ý niệm thanh âm nói ra, hắn cấm kỵ nguyên thần vòng xoáy bên trong, còn có mấy loại nguyên thần, đều là lần trước tại hoang giới thôn vệ mà đến, tương đối phổ thông. Có thể nói, hiện tại Tô Mạt chính là tại ta Tử Tiêu thay đổi nguyên thần, một khi thay đổi hoàn tất, Tử Tiêu thiên phú, sẽ bạo hàng không chỉ gấp 10 lần, mà lại, Tô Mạt có thế sẽ không như thế dễ dàng vòng qua Tử Tiêu, đối phương thần hồn phân hóa sau đó, sinh tử nguyên thần bên trong cái kia bình thường thần hồn, Tô Mạt là chuẩn bị trực tiếp luyện hóa, đến lúc đó, Tử Tiêu thần hồn chỉ có thể còn lại bình thường, sẽ lần nữa bị trọng thương, thiên phú và thực lực đều sẽ lần nữa bạo hàng. Có thể nói như vậy, một khi như vậy, Tử Tiêu liền sẽ biến thành một cái bình thường vô cùng võ giả, coi như có thế may mắn không chết, cũng đem không có bao nhiêu uy hiếp. PS, hôm nay một canh, ban đêm không có, chương 2756, Lăng Thường gặp Thiên Tôn. Tử Tiêu không dám phản kháng Tô Mạt, dựa theo Tô Mạt chỉ thị, rất nhanh liền phân hóa trở thành một bộ phận thần hồn, sau đó tại Tô Mạt thao túng phía dưới, phân hóa thành tới thần hồn, cùng một thanh kiếm chi nguyên thần dung hợp quá trình, cực kỳ thuận lợi, cũng vô cùng đơn giản, cơ hồ là không đến gần nửa canh giờ thời gian liền hoàn thành rồi. Cái này, Tử Tiêu chấn kinh rồi, triệt để chấn kinh rồi, bởi vì, hắn trước kia chỉ có sinh tử nguyên thần, nhưng là hiện tại, lại là có được hai loại nguyên thần rồi. Có được hai loại nguyên thần, hắn sau này thiên phú và thực lực, tất nhiên tăng nhiều, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy phấn chấn, nhưng là, trong lòng của hắn cũng tràn ngập vô tận tâm thần bất định. Tô Mạt hiển nhiên không có khả năng hảo tâm như vậy, tất nhiên có âm mưu gì. Tô Mạt, ngươi vì sao? Tử Tiêu đang muốn hỏi thăm Tô Mạt, nhưng là, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, cái này thôn vệ vòng xoáy bên trong, đột nhiên truyền ra một luồng lực lượng đáng sợ, lập tức đem Tử Tiêu sinh tử nguyên thần lôi cuốn mà đi. A, Tử Tiêu hét thảm một tiếng, sinh tử nguyên thần của hắn, tại thôn vệ vòng xoáy bên trong, chỉ là theo vòng xoáy xoay tròn hai vòng, trong đó thần hồn liền bị bóp chết, cùng hắn không có bất kỳ liên hệ. Tô Mạt, ngươi muốn làm gì? Kiếm chi nguyên thần bên trong truyền ra Tử Tiêu tức giận gào thét. Giờ này khắc này, hắn run như cầy sấy, sinh tử nguyên thần thế nhưng là gốc rễ của hắn, nếu là xuất hiện biến cố vậy liền xong đời. Sinh tử nguyên thần ta muốn rồi. Tô Mạt thanh âm trùng trùng điệp điệp vang lên, lập tức cấm kỵ nguyên thần vòng xoáy đem Tử Tiêu kiếm chi nguyên thần nôn ra ngoài, sau đó rời đi Tử Tiêu thân thể. Cấm kỵ nguyên thần trở về Tô Mạt thể nội, hắn sắc mặt đạm mạc nhìn qua trước mắt Tử Tiêu, đối phương sắc mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu, như cha mẹ chết, đã mất đi sinh tử nguyên thần cùng hơn phân nửa thần hồn, Tử Tiêu thiên phú và thực lực bạo hàng, vốn là trọng thương trạng thái, nghiêm trọng hơn rồi, khí tức yếu đuối tới cực điểm, phản phất gió thổi qua liền muốn ngã xuống đất bình thường. Tô Mạt, ngươi cái này đáng giận khốn nạn. Tử Tiêu hai con ngươi đỏ lên, như là giả thú khát máu bình thường, nhìn chòng chọc vào Tô Mạt, phản phất muốn đem Tô Mạt ăn sống nuốt tươi bình thường. Đến giờ phút này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, Tô Mạt cướp đoạt sinh tử nguyên thần của hắn, để cho ngươi tiếp tục còn sống, đã là ta rộng lượng rồi. Tô Mạt lạnh lùng nói ra, nói xong, hắn lần nữa phóng thích cấm kỵ nguyên thần, trực tiếp đem Tử Tiêu thân thể, lần nữa nuốt vào cấm kỵ nguyên thần bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tô Mạt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời đi không gian bảo khí, về tới trong cung điện, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu vì chính mình dung hợp nguyên thần, dung hợp Tử Tiêu sinh tử nguyên thần, dung hợp nguyên thần, Đối với Tô Mạc mà nói, đơn giản như cùng ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng, cho dù Tử Tiêu Nguyên Thần tương đối đặc thù, tương đối cường đại, cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Vẹn vẹn trong phiến khắc, Tô Mạc liền dung hợp thành công nắm trong tay sinh tử nguyên thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một luồng thật lớn sinh tử chi lực, liền thành trên thân của Tô Mạc lan tràn ra, huyền diệu mà dị thường. Sinh tử nguyên thần ẩn chứa sinh chi lực cùng tử chi lực, có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể đem sinh tử chi lực đồng thời sử dụng, đích thực cường đại. Tô Mạc trong lòng sợ hãi thán phục, trong sinh tử nguyên thần này ẩn chứa sinh tử chi lực, hắn thoáng thôi động, liền so với hắn lĩnh hội sinh tử pháp tắc cường đại mười mấy lần còn chưa hết. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì sinh tử pháp tắc của hắn, tạo nghệ còn vô cùng thấp. Bạch, Tô Mạc vung tay lên, một bộ quan tài xuất hiện ở trước người hắn, như là tiên tử trong tranh bình thường Thiên Tầm Nguyệt, lẳng lặng nằm tại quan tài bên trong. Thời khắc này Thiên Tầm Nguyệt, trải qua lần trước Lâm Vãn Như trưởng lão trị liệu, đã sớm sinh cơ tràn đầy, nhưng là, muốn triệt để thức tỉnh, còn thiếu rất nhiều. Tô Mạc thôi động sinh tử nguyên thần, cường đại sinh chi lực, từ trên người hắn lan tràn ra, như là chảy nhỏ giọt khí lưu, hướng quan tài bên trong dũng mãnh lao tới, nồng đậm sinh chi lực, nhanh chóng tràn vào Thiên Tầm Nguyệt thể nội, làm cho đối phương thân thể sinh cơ không ngừng tăng cường. Vẹn vẹn trong phiến khắc, Thiên Tầm Nguyệt thân thể sinh cơ, thế mà đạt tới có thể so với thần vương cấp bậc cường giả tình trạng, khí huyết tràn đầy, trái tim nhảy lên cũng cực kỳ hữu lực. Bất quá, Thiên Tầm Nguyệt vẫn không có thức tỉnh, thậm chí Tô Mạc không có cảm giác được nó bất kỳ thần hồn ba động, ngươi sẽ thức tỉnh. Tô Mạc cũng không có thất vọng, bởi vì, hắn thấy được hy vọng, hắn nhất định có thể làm cho Thiên Tầm Nguyệt tỉnh lại. Không lâu sau đó, Tô Mạc đem Thiên Tầm Nguyệt quan tài, lần nữa thu vào. Sau đó, hắn liền ngồi xuống tu luyện, hắn hiện tại không có ý định về Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tổng Bộ, cũng không có ý định đi làm hắc ám nhiệm vụ. Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tổng Bộ, Lăng Thường trở về đã có ít ngày, nàng không có phát hiện Luân Hồi Thiên Tôn hiện thân, thế là hướng Toàn Như Hải cùng đệ tử khác, hỏi thăm Luân Hồi Thiên Tôn tình huống. Bất quá, đám người cũng không hiểu biết, Luân Hồi Thiên Tôn cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Một ngày này, Lăng Thường suy nghĩ thật lâu, trực tiếp tìm tới cửa, đi tới Luân Hồi Thiên Tôn ở lại màu bạc cung điện trước đó. Luân Hồi Thiên Tôn trở lại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tổng Bộ, tất nhiên là sẽ còn ở tại trước kia Đế Nhất Hồn trụ sở. Lăng Thường cũng không lạ lẫm, đông đông đông, đi vào Đế Nhất Hồn màu bạc cửa cung điện trước, Lăng Thường trùng điệp gõ cung điện đại môn, truyền ra trầm mặc tiếng vang. Bất quá, chờ giây lát, trong cung điện đồng thời không có chút nào đáp lại, chẳng lẽ không tại. Lăng Thường thầm nghĩ trong lòng, mày liễu hơi nhíu lại, nếu là Luân Hồi Thiên Tôn không tại, lại sẽ đi nơi nào đâu. Bất đắc dĩ thở dài, Lăng Thường liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng vào thời khắc này, cung điện đại môn thế mà chậm rãi mở ra, vào đi. Trong cung điện, truyền ra thanh âm trầm thấp, chính là Luân Hồi Thiên Tôn thanh âm. Lăng Thường thấy vậy, suy nghĩ một chút, liền nhanh chân đi tới trong cung điện, nàng cũng không e ngại Luân Hồi Thiên Tôn, bởi vì, nơi này là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tổng Bộ, đối phương cũng không dám thế nào. Rất nhanh, Lăng Thường tại trong cung điện, gặp được Luân Hồi Thiên Tôn. Thời khắc này Luân Hồi Thiên Tôn, cùng lúc trước Đế Nhất Hồn so sánh, có chút cải biến, đổi một thân trường bào màu xanh nhạt, mà Luân Hồi Thiên Tôn khí chất, cả người một loại tang thương cùng thần bí cảm giác, tại cung điện đại môn lần nữa đóng lại sau đó, nó tọa lạc tại u ám trong cung điện, để cho người ta có chút không dám tới gần. Luân Hồi Thiên Tôn chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, tầm mắt buông xuống, tầm mắt nhìn chăm chú đi vào trong cung điện Lăng Thường, chuyện gì? Luân Hồi Thiên Tôn mở miệng hỏi, hắn có được Đế Nhất Hồn ký ức, tự nhiên đối với Lăng Thường sẽ không lạ lẫm. Thiên Tôn tiền bối, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Lăng Thường đi tới Luân Hồi Thiên Tôn trước người, sắc mặt bình tĩnh nói. Luân Hồi Thiên Tôn trầm mặc không nói, chỉ là tầm mắt nhàn nhạt nhìn qua Lăng Thường, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lăng Thường thấy vậy, suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói, chắc hẳn Tử Tiêu tình huống, Thiên Tôn hẳn là cũng có thể đoán được, không biết ngươi như thế nào đối đãi. Hôm nay, Lăng Thường tới gặp Luân Hồi Thiên Tôn, chính là muốn nói chuyện đối phương ý. Chương 2757, đến từ hoang giới cổ thần. Được nghe Lăng Thường nói như vậy, Luân Hồi Thiên Tôn trầm mặc không nói, cúi thấp xuống tầm mắt, phảng phất là đang tự hỏi. Không lâu sau đó, hắn mở mắt ra, nhìn qua Lăng Thường, hỏi, Tử Tiêu bị Tô Mạc giam giữ. Trong lòng của hắn đã sớm đoán được tình huống, nhưng vẫn là cần hỏi rõ ràng tình huống. Đúng. Lăng Thường nhẹ gật đầu, Luân Hồi Thiên Tôn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói, Tử Tiêu như thế nào, bản tôn sẽ không đi quản, hy vọng Tô Mạc sẽ không bởi vì Tử Tiêu, mà gặp phải họa sát thân, ngươi thật mặc kệ Tử Tiêu chết sống. Lăng Thường trên mặt không xác định chi sắc, dù sao, Tử Tiêu từ trước đến nay đế nhất hồn lui tới rất thân, bản tôn nhất ngôn cửu đỉnh, Luân Hồi Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh, thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, bản tôn nếu là nói cho Thái Ứng Tôn chủ Tử Tiêu tình huống, Tô Mạc khó thoát kiếp nạn, bất quá, bản tôn cùng Tô Mạc vốn là một thể, đương nhiên sẽ không lẫn nhau nhằm vào, từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau không thể làm chung. Lăng Thường tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Luân Hồi Thiên Tôn gương mặt, muốn xem ra đối phương lời nói thật giả, nhưng là, nàng hoàn toàn nhìn không ra Luân Hồi Thiên Tôn hư thực, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, nếu là tiếp qua một chút năm, Tô Mạc thực lực sẽ xa xa siêu việt ngươi, đạt tới không cách nào tưởng tượng độ cao, đến lúc kia, ngươi không bao giờ còn có thể có thế dung hợp Tô Mạc, cũng vĩnh viễn không có khả năng sáu hồn quy nhất. Lăng Thường trầm giọng nói ra, không sao, chỉ cần bản tôn khôi phục kiếp trước tu vi, không được bao lâu, thần hồn cũng có thể khôi phục lại kiếp trước trình độ. Luân Hồi Thiên Tôn thản nhiên nói, Lăng Thường nghe vậy trầm mặc, đối phương lời ấy đích thực là không giả, cho dù gì võ giả thần hồn thiếu thốn một bộ phận, đều có thể tự tin khôi phục, tỉ như cái nào đó võ giả, luyện chế ra một cái phân thân, phân hóa ra một bộ phận thần hồn, mặc dù ảnh hưởng tới thực lực, nhưng là, qua một đoạn thời gian, thần hồn đều có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là, Lăng Thường lại là cũng không hoàn toàn tín nhiệm Luân Hồi Thiên Tôn nói như vậy, dù sao, chỉ cần Luân Hồi Thiên Tôn dung hợp Tô Mạc thần hồn, vậy sẽ đánh vỡ cực hạn, vô luận là thực lực cùng thiên phú, đều có thể kéo lên không chỉ một cấp độ, đương nhiên, Lăng Thường cũng biết, Luân Hồi Thiên Tôn cần phải thật không có đem Tử Tiêu sự tình, cáo tri Thái Ứng Tôn chủ, không phải vậy, Thái Ứng Tôn chủ đoán chừng đã sớm tức giận rồi. Lăng Thường đoán không ra Luân Hồi Thiên Tôn tâm tư, nhưng là, từ trước mắt đến xem, Tô Mạc còn không có nguy hiểm gì, tối thiểu nhất sẽ không bởi vì Luân Hồi Thiên Tôn, mà gặp được nguy hiểm. Ngươi nếu là cùng Tô Mạc thực tình đối đãi, có lẽ các ngươi về sau có thể trở thành không sai bằng hữu. Lăng Thường nói, có lẽ vậy. Luân Hồi Thiên Tôn từ chối cho ý kiến, cáo từ. Lăng Thường có chút thất lễ, quay người rời đi. Nàng biết mình không có khả năng từ Luân Hồi Thiên Tôn trong miệng, đoán được tâm tư của đối phương, nhưng là, mục đích của mình lại là cũng đạt tới. Rất nhanh, Lăng Thường liền rời đi cung điện, một mình hướng Thái Thịnh phân bộ mà đi. Trong cung điện, đại môn đóng chặt, Luân Hồi Thiên Tôn một mình xếp bằng ở u ám trong điện, đôi mắt khép hờ, trong mắt hiện lên tinh quang nhàn nhạt. Tô Mạc, hy vọng ngươi sẽ không để cho bản tôn thất vọng. Luân Hồi Thiên Tôn than nhẹ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nước cờ này đã hạ tốt, có thể hay không thuận lợi đi đến cuối cùng, liền muốn nhìn tạo hóa. Chấm chấm chấm. Lăng Thường về tới Thái Thịnh phân bộ, gặp được Tô Mạc, hắn thật sự là nói như vậy. Tô Mạc nhìn qua Lăng Thường, trầm giọng hỏi, hắn đã từ Lăng Thường trong miệng, biết được đối phương cùng Luân Hồi Thiên Tôn nội dung nói chuyện. Ừm, Lăng Thường gật đầu, tiếp tục nói, mặc dù không biết lời nói thật giả, nhưng là, có thể khẳng định là, Tử Tiêu sự tình. Hắn cũng không có cáo tri Thái Ứng Tôn chủ, hoặc là nói trước mắt hắn còn không biết hại ngươi, như vậy cũng tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn thật đúng là có chút bận tâm Luân Hồi Thiên Tôn sẽ đem việc này cáo tri Thái Ứng Tôn chủ, như thế liền có chút phiền phức rồi. Nếu hiện tại Thái Ứng Tôn chủ còn không biết Tử Tiêu tình huống, hắn liền không cần đang suy nghĩ Tử Tiêu sự tình, hắn liền đem trấn áp một mực giam giữ lấy, đợi cho về sau, Thái Ứng Tôn chủ biết được tình huống. Lúc kia hắn cũng không còn là thần vương cảnh võ giả, khẳng định đã đạt đến chí thượng cảnh. Lúc kia, hắn vô luận là thực lực hay là địa vị, tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh đều có địa vị tương đối cao, an toàn bảo hộ cũng đủ lớn rồi. Rất nhanh, Tô Mạc liền quyết định đi hoàn thành hắc ám nhiệm vụ, hoặc là nói đi trước Thiên Lang Tinh Không Liên Minh sờ sờ một tình huống. Lăng Thường, ngươi hội huyền không thần sơn đi, ta muốn đi Thiên Lang. Tô Mạc trầm giọng nói, ngươi quyết định. Lăng Thường đôi mắt đẹp ngưng lại, từng, đi trước tìm kiếm tình huống. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc, Phục Càn người này, tuyệt đối không thể hoàn toàn tín nhiệm, ngươi muốn dùng cẩn thận. Lăng Thường nhắc nhở, Tô Mạc nếu là thật sự đi làm hắc ám nhiệm vụ, khẳng định phải dùng đến Phục Càn, không thể không phòng, ta biết. Tô Mạc gật đầu, đối với Phục Càn loại thiên tài này, hắn nhất định sẽ cẩn thận sử dụng, dù sao Phục Càn chính là Thiên Lang Tinh Không Liên Minh người, đúng rồi. Phục Càn thời điểm, Thiên Lang Tinh Không Liên Minh biết được hay chưa? Tô Mạc hỏi, điểm này cũng là một cái mấu chốt. Đã biết được, ta lần này hội huyền không thần sơn, nghe nói thiên lang tinh không liên minh người, gần nhất giết không ít cổ vân tinh không liên minh người, cho nên, người đi thiên lang phải tăng gấp bội cẩn thận, tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận. Lăng Thường trịnh trọng nhắc nhở nói, ta hiểu rồi. Tô Mạc lần nữa gật đầu, lập tức, hắn lại cùng Lăng Thường trao đổi một phen, huyền không thần sơn gần nhất một chút năm tình huống, liền cùng người sau cáo biệt, rời đi Thái Thịnh phân bộ, một mình hướng thiên lang tinh không liên minh phương hướng mà đi. Thiên lang tinh không liên minh, cùng cổ vân tinh không liên minh một dạng, tọa lạc tại vân lang đại thế giới, chiếm cứ một mảnh rất lớn địa vực, thiên lang cùng cổ vân, cùng xưng là vân lang đại thế giới hai đại bá chủ. Tô Mạc trong tinh không phi nhanh, hắn đem trên người ngọc quan, quần áo, cũng ngắn, mộ dung trưởng lão này luyện chế ba kiện bộ thu vào, đổi một thân phổ thông trường sam màu xanh, để tránh để người chú ý. Thiên lang tinh không liên minh, khoảng cách cổ vân quả nhiên là rất xa xôi, lấy Tô Mạc bây giờ tốc độ, đều hao phí tới tận hơn 3 tháng thời gian, mới đạt tới thiên lang tinh không liên minh phạm vi thế lực. Rốt cục, một ngày này, Tô Mạc nhìn thấy thiên lang tinh không liên minh khống chế ngôi sao. Đây là một mảnh bao la vô ngần tinh không, ước chừng có hơn 5.000 ngôi sao, như là đại hoàng bộ tiểu hoàng bình thường sắp xếp, tọa lạc tại mảnh tinh không này bên trong. Thiên lang tinh không liên minh ngôi sao số lượng, so với cổ vân thiếu một nửa, nhưng là, rất nhiều sao thần muốn so cổ vân ngôi sao phải lớn hơn nhiều. Đang hiện lên hình chữ hồi, sắp xếp đông đảo ngôi sao trung ương, một viên lớn nhất ngôi sao, hẳn là thiên lang liên minh chủ tinh. Bất quá, tại chủ tinh chung quanh, thế mà còn tọa lạc lấy hơn 30 khỏa cỡ nhỏ ngôi sao, khoảng cách chủ tinh tương đương gần. Tô Mạc xa xa quan sát lật một cái, không có tùy tiện đặt chân, mà là tại thiên lang tinh không liên minh phụ cận, tìm tới một ngôi sao bình thường, hạ xuống. Tô Mạc đi tới trong một vùng núi, đem phục càng từ không gian bảo khí bên trong phóng ra, nơi này là thiên lang. Phục càng chợt vừa ra tới, nhìn thấy trong tinh không cách đó không xa thiên lang tinh không liên minh đông đảo ngôi sao, lập tức nao nao. Hắn không nghĩ tới Tô Mạc thế mà đến nơi này. Phục càng, ngươi có muốn hay không thu hoạch được tự do? Tô Mạc tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phục càng, trầm giọng hỏi. Phục càng nghe vậy, ánh mắt chớp lên, lập tức khẽ gật đầu một cái, nói, Tô Mạc, chúng ta ngày xưa không oán, hôm nay không thù, ta có thế tại cổ vân tổng bộ tuyển bạc bên trong sống sót, cũng là bởi vì trợ giúp của ngươi, nói đến ngươi tính đối ta có ân, bất quá, ta mấy năm nay một mực tại vì ngươi hiệu lực, hy vọng ngươi có thể trả ta tự do. Phục càng sắc mặt trịnh trọng, thanh âm thành khẩn, phản phất là phế phủ thanh âm. Tô Mạc lặng lặng nghe, hắn không phải không trải qua thế sự đầu mâu tiểu tử, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Phục càng. Thật sự là hắn là đối với Phục càng có ân, nhưng là, hắn khống chế đối phương cho hắn hiệu lực, khó tránh khỏi đối phương không hiểu ý nghi ngờ oán hận. Chỉ cần ngươi không làm khác người thời điểm, ta nhất định sẽ trả ngươi tự do. Tô Mạc có chút trịnh trọng nói. Nói xong, hắn tiếp tục nói, hiện tại ngươi vì ta giới thiệu một chút, thiên lang tinh không liên minh tình huống. Đối với mục đích của chuyến này, Tô Mạc sẽ không nói cho Phục càng, không phải vậy phong hiểm quá lớn. Thiên lang tinh không liên minh, tổng cộng có ngôi sao 5,286 khỏa, chủ tinh vì thiên lang tinh, trong đó 32 khỏa ngôi sao loại nhỏ, chính là 32 vị tôn chủ tư nhân chi địa, thiên lang chỉ có 32 tôn chủ. Tô Mạc đánh gãy đối phương, hỏi, cổ vân tinh không liên minh thế nhưng là có 36 vị tôn chủ, xem ra thiên lang tạo hóa cảnh tôn chủ muốn ít hơn so với cổ vân A, chỉ có 32 vị. Phục càng gật đầu, mặc dù thiên lang chỉ có 32 vị tôn chủ, nhưng là, đỉnh phong chiến lực cũng không so cổ vân yếu, vị kia gọi cổ diệp tôn chủ người, là tu vi gì, có cái gì đệ tử, đem hắn tình huống cụ thể tỉ mỉ cáo tri tại ta. Tô Mạc trịnh trọng hỏi, lần này hắn muốn trộm lấy chí bảo, chính là cổ diệp tôn chủ khống chế đồ vật, nhiệm vụ bên trong cũng không có nói, món chí bảo này ở trên trời lang tinh hay là tại cổ diệp tôn chủ trong tay. Cổ diệp tôn chủ, Phục càng nghe vậy ngạc nhiên, hắn không rõ ràng Tô Mạc rõ ràng muốn làm gì, vì sao muốn nghe ngóng cổ diệp tôn chủ tình huống, nhưng là, hắn cũng không dám giấu giếm. Suy nghĩ một chút, Phục càng nói, cổ diệp tôn chủ phi thường thần bí, hắn không phải nhân tộc, cũng không phải bất luận cái gì thú loại chủng tộc, mà là một loại đặc thù sinh mệnh. Sinh ra giữa thiên địa, tu luyện hư không chi lực, tu vi là tạo hóa cảnh tiểu thành, đặc thù sinh mệnh. Sinh ra giữa thiên địa, tu hư không chi lực. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, cái này cổ diệp tôn chủ, tại sao cùng đồ doanh tương đối tương tự đâu? Chẳng lẽ nói, vị này cổ diệp tôn chủ, cũng là một vị cổ thần. Cổ Diệp tôn chủ không có bất kỳ cái gì đệ tử, một mực tương đối là ít nổi danh, lai lịch không người rõ ràng, có người nói nó không phải người của Vân Lan đại thế giới, không biết tin tức thật giả. Phục Càng tiếp tục nói, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, không phải người của Vân Lan đại thế giới, sẽ không phải cũng là tới từ hoang giới a? Bất quá, hoang giới lúc trước có tên là Cổ Diệp cổ thần sao? Điểm này, Tô Mạc không rõ ràng lắm, hắn đối với hoang giới trước kia cổ thần, hoàn toàn không có giải, cũng chỉ là nhận biết cổ thần Đồ Doanh mà thôi. Nghĩ đến Đồ Doanh, Tô Mạc trong lòng suy tư, người này phảng phất biến mất bình thường, lần này hắn trở lại hoang giới, đều không có nhìn thấy đối phương hiện thân, chẳng lẽ còn cùng Thiên Vương cung người ở một chỗ sao? Chương 2758, Thái ứng xuất quan. Cổ Diệp tôn chủ ở nơi đó. Tô Mạc hỏi, viên kia chính là Cổ Diệp tinh, phía trên ngoại trừ Cổ Diệp tôn chủ bên ngoài, chỉ có một ít hạ nhân, toàn bộ ngôi sao đều là Cổ Diệp tôn chủ tư nhân lãnh địa. Không có Cổ Diệp tôn chủ đồng ý, bất kỳ người nào không được đặt chân. Phục Càng một chỉ tinh không, tại Thiên Lang tinh chung quanh 32 khỏa ngôi sao loại nhỏ bên trong, có một viên ngôi sao màu xám. Tô Mạc nghe vậy trầm ngâm, xem ra chính mình muốn về Tuyệt Đại Thần Môn một chuyến, hỏi thăm Nguyên Vương bọn người, cái này Cổ Diệp tôn chủ, có phải hay không hoang giới người? Nếu là thật sự chính là, vậy chuyện này liền muốn bàn bạc kỹ hơn rồi. Tô Mạc, Cổ Diệp tôn chủ người này, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Không biết ngươi rõ ràng dự định làm cái gì. Phục Càng cẩn thận nói ra, hắn rất khó đoán được, Tô Mạc xem như đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh, vì sao muốn đến hoạt động tra Cổ Diệp tôn chủ, đa tạ ngươi rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lại là cũng không có nói cho Phục Càng mảy may liên quan tới nhiệm vụ sự tình. Lập tức, hắn đem Phục Càng lần nữa thu vào không gian bảo khí bên trong, lách mình rời đi. Tô Mạc không có tiến vào Thiên Lang Tinh không liên minh địa bàn, cũng không có về Cổ Vân, mà là hướng Tuyệt Đại Thần Môn chỗ tồn tại Ngọc Nham Tinh mà đi. Nơi này khoảng cách Ngọc Nham Tinh cũng không phải là quá xa. Hơn tháng sau đó, Tô Mạc đạt tới Tuyệt Đại Thần Môn. Tuyệt Đại Thần Môn tọa lạc dãy núi, có chút yên tĩnh, đại đa số đệ tử đều trong phòng tu luyện. Sơn môn bên trên hiện thân đệ tử cũng không nhiều, chủ yếu là trong môn có nghiêm lệnh, bất kỳ người nào không thể rời đi dãy núi phạm vi, chỉ có trải qua trưởng lão đồng ý mới có thể rời đi tông môn. Là môn chủ trở về, Tô Mạc trở về, dẫn tới một trận thở nhẹ thanh âm. Chấm chấm chấm. Một tòa thạch điện bên trong, Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương ngồi đối diện nhau. Tại Nguyên Vương hai bên còn có Long Xương cùng Trung Cực Thần Vương. Long tộc đại trưởng lão Long Xương cùng Trung Cực Thần Vương đều đã là chí thượng cảnh cường giả, vừa mới xuất quan không đủ một tháng, bọn hắn đều xem như hậu tích bạc phát, tại cao cấp thần vương chi cảnh dừng lại vô số tuế nguyệt, căn cơ hùng hậu không cách nào tưởng tượng, lại thêm bị Tô Mạc ban cho nguyên thần, hiện tại cũng nhao nhao bạo phát. Ba vị nhân đức tiền bối còn không có xuất quan sao? Tô Mạc thoáng kinh ngạc, hỏi hướng Hỗn Độn Nguyên Vương ba người. Tô Mạc, nhân đức cũng sắp, nhiều nhất mấy ngày, tất nhiên bước vào chí thượng chi cảnh. Trung Cực Thần Vương nói ra, hắn cùng Long Xương cũng chỉ là hơi mau một chút mà thôi, đột phá đến chí thượng cảnh không phải chuyện dễ dàng, mặc dù bọn hắn hậu tích bạc phát, nhưng là, cũng cần một chút thời gian. Vậy thì tốt, ngày sau Tuyệt Đại Thần Môn có các ngươi bốn người tọa trấn, ta có thể yên tâm không ít. Tô Mạc gật đầu, trong lòng rất là vui mừng, bốn vị chí thượng cảnh sơ thành võ giả tọa trấn Tuyệt Đại Thần Môn, mặc dù không coi là nhiều cường đại, nhưng bình thường hạng giá áo túi cơm căn bản không dám tới chọc. Tô Mạc, ngươi lần này trở về, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Hỗn Độn Nguyên Vương trịnh trọng hỏi, Tô Mạc vừa rời đi mấy tháng liền trở về, cho nên hắn suy đoán Tô Mạc khả năng có việc, lần này trở về là muốn hướng các ngươi nghe ngóng một người. Tô Mạc gật đầu nói, người nào? Hỗn Độn Nguyên Vương ba người trăm miệng một lời nói, Cổ Diệp, các ngươi có thể từng nghe qua cái tên này? Tô Mạc hỏi, Cổ Diệp. Ba người nghe vậy, nhao nhao đôi lông mày nhíu lại, các ngươi biết, hắn là hoang giới người. Tô Mạc vội vàng hỏi, nhìn ba người biểu lộ, hiển nhiên biết cái tên này. Tô Mạc, Cổ Diệp là cổ thần, là chúng ta hoang giới cổ thần. Long Xương trước tiên mở miệng nói ra, quả nhiên là. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, xem ra, hoang giới sớm đã có người tới đến Vân Lan đại thế giới rồi, chỉ bất quá cũng không có tại trở về hoang giới mà thôi. Ba vị, xin mời nói cho ta nghe một chút đi vị này cổ thần tình huống. Tô Mạc trầm giọng nói, ba người nghe vậy gật đầu, Hỗn Độn Nguyên Vương nói, Cổ Diệp là đản sinh tại hoang giới thời đại thái cổ. Cùng ta xem như một thời đại nhân vật, lúc trước kinh tài tuyệt diễm, chỉ dùng vạn năm thời gian, liền đạt đến chí thượng cảnh. Cổ Diệp rời đi hoang giới rất lâu, chưa từng có trở lại hoang giới, cũng không biết người này như thế nào. Hỗn Độn Nguyên Vương trên mặt vẻ cảm khái, trong mắt ẩn chứa hồi ức, hắn cùng Cổ Diệp cũng coi là rất quen thuộc, cực kỳ lâu chưa thấy qua đối phương. Nghĩ đến lúc trước Cổ Diệp, Hỗn Độn Nguyên Vương hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tô Mạc, vì sao đối phương sẽ hỏi người này. Cổ Diệp ngay tại Vân Lan Đại Thế Giới, tu vi đã siêu việt chí thượng cảnh, cao tới tạo hóa chi cảnh. Tô Mạc trầm giọng nói ra, cái gì? Hỗn Độn Nguyên Vương ba người, nghe vậy lập tức trong lòng đại chấn, Cổ Diệp tại Vân Lan Đại Thế Giới, đồng thời tu vi đạt đến tạo hóa cảnh, trong lòng ba người nhấc lên kinh đào hải lãng, nhiều năm như vậy không thấy, Cổ Diệp lại đã đạt tới cường đại như thế tình trạng, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, bọn hắn tại hoang giới, nhiều năm như vậy cũng khó khăn có tiến thêm, cùng Cổ Diệp đơn giản khác nhau một trời một vực rồi, người này trước mắt tại Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, là Thiên Lang Tinh Không Liên Minh tôn chủ một trong. Tô Mạc tiếp tục nói, Hỗn Độn Nguyên Vương ba người, trầm mặc không nói, Cổ Diệp thành tựu càng là cao, càng là lộ ra ba người bọn họ bi ai, ba vị, các ngươi ai cùng Cổ Diệp khá thân, người này tính cách như thế nào? Tô Mạc hỏi, ta cùng hắn coi như quen thuộc, nhưng quan hệ chỉ là bình thường. Hỗn Độn Nguyên Vương nói ra, Nguyên Vương tiền bối, đã ngươi cùng hắn quen biết, có thể hay không đi gặp người này một mặt, tìm kiếm người này tình huống cụ thể. Tô Mạc muốn cho Hỗn Độn Nguyên Vương đi gặp Cổ Diệp, nếu là người quen biết cũ, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, có thể. Hỗn Độn Nguyên Vương nhẹ gật đầu, liền xem như Tô Mạc không nói, hắn đều muốn đi gặp một lần Cổ Diệp, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Tô Mạc đứng dậy, hướng Long Xương cùng Chung Cực Thần Vương nói ra, hai vị, hai người các ngươi tọa trấn tông môn, ta cùng Nguyên Vương đi liền có thể, ừm. Long Xương hai người gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng đều nhận biết Cổ Diệp, nhưng là, hiển nhiên không thể không ai tọa trấn tông môn. Tô Mạc không có trì hoãn, mang theo Hỗn Độn Nguyên Vương, liền hướng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh phương hướng mà đi. Một đường không nói chuyện, hơn tháng sau đó, hai người tới Thiên Lang Tinh Không Liên Minh khu vực bên ngoài. Tiền bối, ta tiến vào không gian của ngươi bảo khí bên trong, ngươi có thể quang minh chính đại đi cầu kiến Cổ Diệp. Tô Mạc nói với Hỗn Độn Nguyên Vương, hắn không chuẩn bị hiện thân, hay là trước hết để cho Nguyên Vương tìm kiếm Cổ Diệp tình huống lại nói, tốt, hy vọng hắn còn có thể nhớ kỹ ta. Hỗn Độn Nguyên Vương thở dài, bây giờ đối phương đã đạt đến để cho người ta ngưỡng vọng tình trạng, có thể hay không phản ứng hắn hay là hai chuyện, tòa kia chính là Cổ Diệp tinh, tiền bối, ngươi không cần có thể hỏi thăm cái gì, cùng đối phương nói chuyện của liền có thể. Tô Mạc một mực Cổ Diệp tinh, nhắc nhở, tốt. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, hắn không rõ ràng Tô Mạc đến cùng có mục đích gì, nhưng là, khẳng định có tính toán gì. Sau đó, Hỗn Độn Nguyên Vương đem Tô Mạc thu vào không gian của hắn bảo khí bên trong, liền thân hình lóe lên, hướng Cổ Diệp tinh mà đi. Chấm chấm chấm. Ngay tại Tô Mạc đợi tại không gian bảo khí bên trong, Hỗn Độn Nguyên Vương hướng Cổ Diệp tinh mà đi thời điểm, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, một tòa màu vàng trong cung điện, bế quan nhiều năm Thái Ứng Tôn Chủ, chậm rãi mở mắt ra. Sinh tức là chết, chết cũng là sinh, sinh sinh tử tử, gắn bó đi theo. Thái Ứng Tôn Chủ trong miệng thấp giọng từ lẩm bẩm, nhấm nuốt sinh tử pháp tắc vô tận ảo diệu. Không lâu sau đó, hắn thật sâu thở dài, tu vi đến hắn tình trạng này, pháp tắc đến hắn cấp độ này, mỗi tiến lên trước một bước cũng khó như lên trời. 250 năm, lập tức, Thái Ứng Tôn Chủ tính toán một cái thời gian, lập tức khẽ nhíu mày. Tử Tiêu rời đi hơn 200 năm, thế mà đều chưa có trở về, vừa mới bái nhập môn hạ của hắn, liền ra ngoài hơn 200 năm không về, cái này khiến Thái Ứng Tôn Chủ sắc mặt, không chỉ có lập tức trầm xuống, lập tức, hắn lật bàn tay một cái, từ không gian bảo khí bên trong, lấy ra một viên ngọc phù phía trên lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, ừng. Thái Ứng Tôn Chủ thấy vậy, lập tức đôi mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên lạnh lẽo sắc bén quang mang, bởi vì quả ngọc phù này ẩn chứa Tử Tiêu tinh huyết cùng tinh thần lạc ấn, hiệu quả cùng các đệ tử tại tổng bộ dự lưu đúc thần bia một dạng, hơn nữa có thể càng thêm hiện ra Tử Tiêu sinh mệnh tình huống. Hiện tại, quả ngọc phù này lấp lóe huỳnh quang, vô cùng ảm đạm, điều này nói rõ Tử Tiêu người bị thương nặng, quả thực là nguy cơ sớm tối, có được sinh tử nguyên thần Tử Tiêu, có thể rơi vào loại tình trạng này, có thể thấy được thương thế to lớn, tất nhiên bản nguyên bị thương tổn cực lớn, dám đối phó bản tôn đệ tử, thật sự là không biết sống chết. Thái Ứng Tôn Chủ đứng lên, nhanh chân mà ra, như thiểm điện rời đi cung điện. Hắn chỉ lấy cái này một vị đệ tử, còn chưa kịp dạy bảo, thế mà liền đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn há có thể vũ động hợp tác. Chương 2759, Cổ Diệp Tôn Chủ. Đi ra cung điện sau đó, Thái Ứng Tôn Chủ trên thân tản mát ra một tia lệ khí, hắn thoáng cảm ứng một phen, sau đó lập tức rời đi Cổ Vân Tinh, tiến nhập trong tinh không. Sưu, Thái Ứng Tôn Chủ tốc độ cực nhanh, như là một trận gió lốc cuốn qua tinh không, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Thái Ứng Tôn Chủ thế nào, giống như chuyện gì xảy ra? Thái Ứng Tôn Chủ giống như tức giận, không ít tại Huyền Không Thần Sơn người phát hiện Thái Ứng Tôn Chủ tình huống, trong lòng nghi hoặc, bởi vì từ Thái Ứng Tôn Chủ trên thân tán phát lệ khí đến xem, khẳng định là phát sinh sự tình, làm cho Thái Ứng Tôn Chủ tức giận, chẳng lẽ là biết được Tử Tiêu sự tình. Lăng Thường đứng tại cung điện trước đó, ngắm nhìn Thái Ứng Tôn Chủ rời đi phương hướng, trong nội tâm nàng sinh ra một loại dự cảm xấu, sợ là Thái Ứng Tôn Chủ đã biết được Tử Tiêu sự tình. Lập tức, hắn lập tức cho Tô Mạc đưa tin, nhưng là tin tức phản phất trâu đất xuống biển, căn bản không có đáp lại. Điều này nói rõ Tô Mạc cùng nàng cách xa nhau cực xa, hoặc là Tô Mạc không còn bình thường không gian bên trong, không cách nào thu đến đưa tin. Lăng Thường không có trì hoãn, nàng cũng hỏa tốc rời đi Huyền Không Thần Sơn, hướng Thái Thịnh phân bộ mà đi, nàng muốn đem chuyện này bẩm báo cho Kim Vô Thượng Nhân. Chấm chấm chấm. Hỗn Độn Nguyên Vương tiến nhập Thiên Lang Tinh không liên minh địa bàn, hướng Cổ Diệp Tinh mà đi. Trên đường đi, hắn cũng không có gặp được chút nào ngăn cản, bởi vì ngoại trừ Thiên Lang Tinh không liên minh chủ tinh Thiên Lang Tinh cùng 32 khỏa tôn chủ tư nhân ngôi sao bên ngoài, cái khác ngôi sao cũng có thể tự do xuất nhập địa phương. Cũng không lâu lắm, Hỗn Độn Nguyên Vương liền tới đến Cổ Diệp Tinh trước đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn, toàn bộ Cổ Diệp Tinh vô cùng bình tĩnh. Cổ Diệp Tinh phía trên, đồng thời không có bất kỳ cái gì thành trì, tất cả đều là núi cao đại xuyên, dòng sông hồ nước, hoang vu cỏ dại thậm chí cao tới hơn 10 trượng. Tóm lại, đây là một viên phi thường hoang vu ngôi sao, không có bất kỳ cái gì nhân khí. Hỗn Độn Nguyên Vương tầm mắt, xuyên thấu qua xa khoảng cách xa, rơi vào Cổ Diệp Tinh trên một ngọn núi cao. Ngọn núi này, là Cổ Diệp Tinh bên trên là hùng vĩ nhất một ngọn núi, linh khí vờn quanh, sơn phong chung quanh có liên miên mấy trăm dặm màu xanh biển hoa, phong cảnh cực kỳ tú mỹ. Trên ngọn núi kiến trúc không nhiều, chỉ có vài tòa phong cách cổ xưa cỡ nhỏ cung điện, để lộ ra một mảnh tang thương. Hỗn Độn Nguyên Vương không dám quá mức tiếp cận Cổ Diệp Tinh, đứng lặng trong tinh không, cao giọng hô, lão bằng hữu, còn nhớ kỹ lão phu. Hỗn Độn Nguyên Vương thanh âm, như là hồng trung đại lữ, tập hợp thành một luồng thật lớn sóng âm, hướng này tòa đỉnh núi phía trên phun trào mà đi. Cuồn cuộn thanh âm, truyền đến này tòa đỉnh núi phía trên, nhưng là, đồng thời không có cái gì đáp lại. Trên ngọn núi vài tòa phong cách cổ xưa trong cung điện, có 7-8 tên nam nam nữ nữ đi tới, đánh giá trong tinh không Hỗn Độn Nguyên Vương. Tại hạ Hỗn Độn Nguyên Vương, không biết Cổ Diệp Tôn Chủ có đó không? Hỗn Độn Nguyên Vương hai tay ôm quyền, hướng trên ngọn núi mấy người thất lễ, khách khí đến cực điểm, dẫn hắn tiến đến. Lúc này, sơn phong bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, phản phất tại là nhao nhao mấy vị kia đi ra nam nữ. Đúng, cái kia mấy tên nam nữ nghe vậy, lập tức không người lĩnh mệnh, lập tức có hai người đàn ông tuổi trung niên bay lên tinh không, đi tới Hỗn Độn Nguyên Vương trước mặt. Các hạ cùng chúng ta tới đi. Một tên nam tử trong đó khách khí nói, làm phiền dẫn đường. Hỗn Độn Nguyên Vương ôm quyền, đối mặt hai vị này nam tử trung niên, hắn đều là khách khí đến cực điểm, bởi vì cái này tu vi của hai người, đều xa xa cao hơn hắn, tối thiểu nhất đều là chí thượng cảnh đại thành nhân vật. Lập tức, tại hai vị này nam tử trung niên dẫn dắt phía dưới, Hỗn Độn Nguyên Vương đi tới Cổ Diệp Tinh tòa kia hùng vĩ nhất trên ngọn núi, sơn phong sườn núi chỗ. Có một tòa rộng rãi sơn động, thông hướng sơn phong chỗ sâu, hai vị nam tử trung niên, mang theo Hỗn Độn Nguyên Vương, tiến nhập trong sơn động, hướng sơn phong nội bộ chậm rãi tiến lên. Sơn động mặc dù tĩnh mịch, nhưng là không hề tăm tối, sơn động vách đá phía trên, đều khảm nạm lấy lập lòe tinh thạch sáng lên, làm cho trong sơn động sáng như ban ngày. Đi lại ước chừng hơn 200 trượng, Hỗn Độn Nguyên Vương đi tới một tòa cao lớn nặng nề cửa đá trước đó, mời. Hai vị nam tử trung niên đứng lặng hai bên, hướng Hỗn Độn Nguyên Vương làm một cái mời đến thủ thế, đa tạ hai vị rồi. Hỗn Độn Nguyên Vương chắp tay, lập tức bước nhanh đến phía trước, thôi động nặng nề cửa đá, ầm ầm, tại một trận trầm thấp thanh âm hùng hậu bên trong, cao lớn nặng nề cửa đá chậm rãi hướng một bên dời, lộ ra trong đó rộng thành thạch thất phi thường đơn sơ, trong đó không có vật gì, chỉ ở thạch thất chính giữa có lấy một tấm bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một vị bạch bào nam tử. Vị này bạch bào nam tử, nhìn ước chừng 40 tuổi, chính là một vị trung niên. Người này, mày rậm mắt to, khuôn mặt có chút đen, giữ lại ngắn ngủi màu đen gốc râu cằm, cho người ta một loại bá đạo cảm giác. Nguyên Vương, không nghĩ tới ngươi đi tới Vân Lan. Tại hỗn độn Nguyên Vương đi vào thạch thất giờ khắc này, trung niên áo trắng người mở mắt ra, trong mắt hiện lên tinh quang nhàn nhạt, vận khí tốt mà thôi. Hỗn độn Nguyên Vương đi tới trung niên nhân trước người, cười khổ một tiếng, nói, nhiều năm như vậy không gặp, biến hóa của ngươi thật sự là long trời lỡ đất, để cho người ta sợ hãi thán phục, ngồi đi. Trung niên áo trắng nhân thủ trưởng nhẹ giơ lên, một tấm bồ đoàn xuất hiện ở hỗn độn Nguyên Vương dưới chân. Cổ Diệp, ngươi đi vào Vân Lan bao lâu? Hỗn độn Nguyên Vương ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, rất lâu. Cổ Diệp vung tay lên, đóng lại thạch thất cửa đá, thanh âm sâu kín nói ra, hắn đi vào Vân Lan bao lâu tuế nguyệt, liền chính hắn đều tính không rõ ràng, ngươi trở lại hoang giới sao? Hỗn độn Nguyên Vương sắc mặt bình tĩnh hỏi, kỳ thật, hắn trong lòng có chút không vui, Cổ Diệp đi vào Vân Lan đã lâu như vậy, thực lực đạt tới cường đại như thế tình trạng, thế mà chưa có trở về quỷ hoang giới, lấy Cổ Diệp tu vi. Hỗn độn Nguyên Vương không tin đối phương không thể quay về hoang giới. Đương nhiên, người có chí riêng, Cổ Diệp không trở về hoang giới, cũng không ai có thể nói cái gì, dù sao, nó không có lý do gì nhất định phải trở về trợ giúp hoang giới người. Nhưng dù vậy, hỗn độn Nguyên Vương trong lòng cũng có chút không vui, toàn bộ hoang giới chí cường giả, đều tại tìm kiếm đường rời đi. Người Cổ Diệp thành công thế mà chỉ có một người độc hưởng, thật là khiến người ta tức giận. Đương nhiên, hỗn độn Nguyên Vương cũng minh bạch, Cổ Diệp là cổ thần, tại hoang giới không có thân nhân, cho nên, sẽ không hoang giới cũng rất bình thường, không có, quả nhiên, Cổ Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, trừ ngươi ở ngoài, nhưng còn có cái khác người đi tới Vân Lan đại thế giới giới. Hỗn độn Nguyên Vương hỏi, Cổ Diệp có thể đi vào Vân Lan, không chừng cũng có những người khác tới nơi này, có. Cổ Diệp nhẹ nhàng gật đầu, tích chữ như vàng, nếu là mặt khác chí thượng cảnh võ giả tới đây, hắn là căn bản sẽ không gặp nhau, nhưng là... Đối mặt hỗn độn Nguyên Vương cái này lúc trước hoang giới quen biết đã lâu, hắn có thể rút ra một chút thời gian, đều có ai. Hỗn độn Nguyên Vương trong lòng hơi rung, vội vàng hỏi, hắn hy vọng hắn hỗn độn nhất tộc lão tổ hỗn độn thần đế cũng tại Vân Lan. Năm đó, U Minh Chí Tôn cũng tới đến Vân Lan đại thế giới, bất quá, hắn khí vận không tốt, đi vào Vân Lan vẻn vẹn hơn 100 năm liền vẫn lạc. Cổ Diệp tôn chủ thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, ngoại trừ U Minh Chí Tôn bên ngoài. Mấy trăm năm trước Ma Tổ, Chung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư ba người cùng một tên tiểu bối cũng tới Vân Lan, vẫn lạc. Hỗn độn Nguyên Vương nghe vậy thổn thức, U Minh Chí Tôn chính là Minh tộc lão tổ, thế mà sớm đã vẫn lạc, bản tọa chứa chấp Ma Tổ 4 người, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể lưu lại, bản tôn sẽ cho ngươi che chở. Cổ Diệp tôn chủ trầm giọng nói ra. Đối với hoang giới cố nhân, hắn đương nhiên sẽ không bài xích, nếu là Nguyên Vương nguyện ý. Liền có thể lưu tại Cổ Diệp Tinh, ba người bọn họ cũng tại Cổ Diệp Tinh. Hỗn độn Nguyên Vương có chút ngoài ý muốn, bọn hắn đều đang bế quan, tu vi đều là đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành, ngàn năm bên trong có thể đạt tới chí thượng cảnh đại thành, liền vị kia tiểu bối đồ doanh, đều đã đạt đến cao cấp thần vương. Cổ Diệp tôn chủ gật đầu, xem như hoang giới đã từng bá chủ cấp nhân vật, Ma Tổ ba người thiên phú, căn bản không phải bình thường yêu nghiệt có thể so sánh, mà lại, căn cơ hùng hậu, đi vào Vân Lan sau đó liền triệt để bạo phát, chỉ dùng hơn 300 năm thời gian, liền rối rít đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành, đến mức vị kia tiểu bối đồ doanh, cũng là cổ thần, hắn thoáng chỉ đạo, tu vi đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh. Nguyên Vương nghe vậy, trầm mặc không nói, không có lập tức đáp ứng, bởi vì, hắn cũng không rõ ràng Tô Mạc mục đích, nhưng là, hắn có thể đoán được, hắn nếu là lưu lại, đối với Tô Mạc mục đích, khẳng định là có trợ giúp. Ngươi có thể đem Cổ Diệp Tinh xem như tạm thời cư trú chỗ, tùy thời có thể lấy rời đi. Cổ Diệp tôn chủ nói, tốt, ta liền lưu lại, hy vọng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Hỗn độn Nguyên Vương nhẹ gật đầu, quyết định trước lưu lại, CVT, có vẻ thú vị rồi nha cười mỉm, chương 2760, muốn phát sinh đại sự. Hỗn độn Nguyên Vương tại Cổ Diệp Tinh tạm thời lưu lại, hắn tại Cổ Diệp tôn chủ ở lại hùng vĩ trên ngọn núi. Tự hành mở ra một cái cỡ nhỏ sơn động, xem như cư trú chỗ. Ngọn núi này, tên là Thiên Cổ Phong, tổng cộng chỉ có mười mấy người ở lại. Tô Mạc thì là ẩn thân tại hỗn độn Nguyên Vương không gian bảo khí bên trong. Cổ Diệp tôn chủ đối với hỗn độn Nguyên Vương, ngược lại là không có quá nhiều để ý, cũng không có quản nhiều. Cho nên, Hỗn độn Nguyên Vương hoàn toàn tự do, có thể tại Cổ Diệp Tinh bên trên tự do xuất nhập. Tô Mạc, ta đã tại Cổ Diệp Tinh lưu lại, không biết ngươi có tính toán gì. Hỗn độn Nguyên Vương ngồi xếp bằng chính mình mở trong sơn động, ý niệm thanh âm tiến vào không gian bảo khí, hỏi thăm Tô Mạc. Nguyên Vương tiền bối, ngươi giúp ta tìm hiểu rõ ràng, tứ phương cảnh món bảo khí này, phải chăng tại Cổ Diệp Tinh, hay là tại Thiên Lang Tinh phía trên? Tô Mạc trầm giọng nói ra, tứ phương cảnh, chính là hắc ám nhiệm vụ mục tiêu, dựa theo nhiệm vụ bên trên sở thuộc, vật này chính là từ Cổ Diệp Tôn Chủ vì Thiên Lang Tinh không liên minh luyện chế, nhưng là, rõ ràng vật này rõ ràng là ở nơi đó, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Tô Mạc không biết tứ phương cảnh này có gì huyền diệu, Cổ Vân Tinh không lại vì sao muốn trộm lấy đồ vật, nhưng là, nếu liền Cổ Vân Tinh không liên minh đều muốn bảo vật, tất nhiên cực kỳ bất phàm, tốt, ta hết sức. Hỗn độn Nguyên Vương thanh âm vang lên, thoát khỏi Nguyên Vương tiền bối rồi, ngươi cũng không cần sốt ruột, chúng ta có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Tô Mạc nhắc nhở nói, việc này không thể nóng vội, dù sao càng là vội vàng sao động, phong hiểm liền càng là lớn, minh bạch, hỗn độn Nguyên Vương ứng thanh, lập tức liền không còn cùng Tô Mạc trao đổi. Mấy ngày kế tiếp, hỗn độn Nguyên Vương liền ở tại Thiên Cổ Phong, mỗi ngày ngoại trừ phần lớn thời gian tu luyện, còn rút ra một chút thời gian cùng Thiên Cổ Phong mấy vị kia võ giả chuyện phiếm. Thiên Cổ Phong, thậm chí cả toàn bộ Cổ Diệp Tinh bên trên, ngoại trừ Cổ Diệp Tôn Chủ cùng Ma Tổ, Chung Cực Kiếm Tôn, Liêm Vô Hư cùng Đồ Doanh bên ngoài, tổng cộng chỉ có 8 người. 8 người này, toàn bộ đều là hạ nhân, tu vi thấp nhất đều là chí thượng cảnh sơ thành, cao nhất đạt đến chí thượng cảnh đại viên mãn, vô cùng kinh người. Cái này 8 vị hạ nhân, đều là đi theo Cổ Diệp Tôn Chủ mấy trăm vạn năm, từng cái thiên phú đều không yếu, bằng không thì cũng sẽ không tu vi mạnh mẽ như vậy. Hỗn độn Nguyên Vương tại Cổ Diệp Tinh chờ đợi mấy ngày, cũng không có nhìn thấy Ma Tổ các loại 4 vị hoang giới người, bất quá, hắn cũng hiểu được 4 người tình huống cụ thể. Nguyên lai, Cổ Diệp Tôn Chủ đã đem Liêm Vô Hư thu làm đệ tử, mà Đồ Doanh thì là đệ tử của Liêm Vô Hư. 3 vị đều là cổ thần nhất tộc, đồng dạng đản sinh tại hoang giới, trời sinh chính là cùng một loại người, hiện tại thì là chia làm 3 thế hệ. Lúc đầu, Hỗn độn Nguyên Vương còn hơi nghi hoặc một chút, Đồ Doanh tên tiểu bối này là như thế nào đi vào Vân Lang, nguyên lai là bị Liêm Vô Hư mang tới. Lúc trước, Đồ Doanh tại Thiên Vương Cung, mà Thiên Vương Cung cùng Đế Nhất Hồn là dựa vào nhau mà tồn tại. Về sau, Liêm Vô Hư trở lại hoang giới, trước tiên liền phát hiện cái này duy nhất đồng tộc, mà tại Liêm Vô Hư cùng Ma Tổ, Chung Cực Kiếm Tôn 3 người, liên thủ lực chiến Lưu Vân Công Tử thời điểm, Đồ Doanh ngay tại Liêm Vô Hư không gian bảo khí bên trong, thật sự là khí vận không nhỏ. Hỗn độn Nguyên Vương kinh ngạc, Đồ Doanh này khí vận, nhìn không thể so với Tô Mạc nhỏ a. Ngay tại Tô Mạc cùng Hỗn độn Nguyên Vương đợi tại Cổ Diệp Tinh thời điểm, Thiên Lang Tinh không liên minh, đưa tới một cái khách không mời mà đến Thái Ứng Tôn Chủ, thế mà đi tới Thiên Lang. Trong tinh không, Thái Ứng Tôn Chủ sắc mặt âm trầm, nhìn qua phía trước cái kia Thiên Lang Tinh không liên minh đông đảo ngôi sao, chau mày, hắn tu vi thông thiên, chỉ cần tử tiêu tại Vân Lang, vô luận ẩn giấu ở nơi nào, hắn đều có thể tìm được, hắn thuận cảm ứng, tìm đến nơi này, nhìn qua Thiên Lang Tinh không liên minh ngôi sao, Thái Ứng Tôn Chủ trầm mặt không nói, ở chỗ này liền hắn đều không dám khinh thường, dù sao, Thiên Lang cùng Cổ Vân, xem như hai cái thế lực đối nghịch, mặc dù chưa hề triệt để khai chiến, nhưng là va chạm nhỏ không ngừng, tỷ như Phục Càn, cũng là bởi vì đã từng giết qua không ít Cổ Vân đệ tử, cho nên hắn mới giam giữ đối phương, dùng cho tổng bộ tuyển bạc bia ngắm, bất quá, hiện tại đệ tử của hắn ở chỗ này, lành ít dữ nhiều, hắn không thể không quản, Cổ Diệp Tinh. Rất nhanh, Thái Ứng Tôn Chủ tầm mắt, liền khóa chặt tại Cổ Diệp Tinh bên trên, dựa theo hắn cảm ứng, tử tiêu ngay tại Cổ Diệp Tinh phía trên. Lập tức, Thái Ứng Tôn Chủ chậm rãi mà ra, hướng Cổ Diệp Tinh mà đi. Bất quá, còn không đợi Thái Ứng Tôn Chủ tiếp cận Cổ Diệp Tinh, một đạo hào hùng khí thế thanh âm, liền từ Thiên Lang Chủ Tinh phía trên vang lên, trùng trùng điệp điệp. Truyền khắp bao la tinh không, Thái Ứng, mau mau rời đi Thiên Lang, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Đạo thanh âm này to lớn, ẩn chứa nhàn nhạt sát cơ, cùng với nồng đậm như băng sương đồng dạng lạnh nhạt. Thái Ứng Tôn Chủ nghe vậy, lập tức ngừng thân hình, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Lập tức, hắn nhìn Cổ Diệp Tinh, cao giọng hô, Cổ Diệp, ngươi cầm đệ tử ta tử tiêu, ý muốn như thế nào, phản phất là không nguyện ý yếu đi khí thế. Thái Ứng Tôn Chủ thanh âm, vô cùng to lớn, như là vạn trượng kinh lôi, ầm vang nổ vang, kinh động đến phụ cận Thiên Lang Tinh không liên minh tất cả ngôi sao. Thái Ứng Tôn Chủ đang chất vấn Cổ Diệp Tôn Chủ, hắn mặc dù không rõ ràng, Tử Tiêu gặp nguy hiểm gì, hoặc là bị người nào bắt. Nhưng là, nếu Tử Tiêu tại Cổ Diệp Tinh, vậy thì cùng Cổ Diệp Tôn Chủ thoát không khỏi liên quan. Cút, đối mặt Thái Ứng Tôn Chủ chất vấn, Cổ Diệp Tinh bên trên, vang lên ầm ầm quát lạnh âm thanh, chấn động bát phương tinh không, làm cho phụ cận ngôi sao phản phất đều đang rung động. Đáp lại Thái Ứng Tôn Chủ thanh âm, chỉ có một chữ cút, ngươi. Thái Ứng Tôn Chủ nghe vậy giận dữ, nhưng là, thực sự không dám phát tác, hắn mặc dù là Tôn Chủ, nhưng tu vi chỉ có tạo hóa cảnh sơ thành, tại Thiên Lang Tinh không liên minh này địa bàn, căn bản không có khả năng không kiên nể gì cả. Tốt, rất tốt, việc này, sẽ không từ bỏ ý đồ. Không lâu, Thái Ứng Tôn Chủ cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, hắn biết nhiều lời vô ích, ngược lại sẽ dẫn phát xung đột. Cho nên quả quyết rời đi Thiên Lang sau đó, Thái Ứng Tôn Chủ hỏa tốc hướng Cổ Vân mà đi, hắn muốn điều tra Tử Tiêu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, từ khi thu Tử Tiêu làm đồ đệ, hắn còn chưa kịp dạy bảo đối phương liền ra ngoài rồi, hắn cũng không có đi tìm hiểu đối phương tình huống. Chấm chấm chấm. Cổ Diệp Tinh, Hỗn Độn Nguyên Vương ngồi xếp bằng trong sơn động, sắc mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên là nghe được Thái Ứng Tôn Chủ, hắn biết Tử Tiêu tại Tô Mạc trên tay. Cũng biết Tử Tiêu là Thái Ứng Tôn Chủ đệ tử, hiện tại tìm đến người tất nhiên chính là Thái Ứng Tôn Chủ. Trong lòng của hắn đang nghĩ, Cổ Diệp có thể hay không hỏi thăm hắn cái gì. Dù sao Thái Ứng hội đến chỗ này, cũng là bởi vì hắn cùng Tô Mạc. Bất quá, đợi nửa canh giờ, Cổ Diệp cũng không có tìm được, cái này khiến trong lòng của hắn hơi định. Hắn lập tức đem tình huống, cáo tri tại không gian bảo khí bên trong Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói. Thái Ứng Tôn Chủ đi tìm tới, đây cũng không phải là chuyện tốt, hiện tại Thái Ứng Tôn Chủ mặc dù rời đi, nhưng là, khẳng định sẽ lập tức ra rõ ràng tình huống, Cổ Vân Tinh không liên minh, sợ là không thể trở về đi. Tô Mạc thở dài, Thái Ứng Tôn Chủ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại, hắn mặc dù không có giết Tử Tiêu, nhưng là cũng tước đoạt nguyên thần của đối phương, loại chuyện này nếu để cho Thái Ứng Tôn Chủ biết được hậu quả khó liệu, suy tư một lát. Tô Mạc quyết định ngay tại Cổ Diệp Tinh trước đợi, trước xem tình huống một chút lại nói, đến mức hắc ám nhiệm vụ, cũng không thể đi làm, dù sao, nếu là Cổ Vân trở về không được, hắn còn có thể lưu tại Thiên Lang Tinh không liên minh.